Chương 1660, đối chiến ngũ giai. Nghệ Phong, Ngạo Tuyết nhìn Nghệ Phong xuất hiện, kinh ngạc hô một tiếng. Sao ngươi lại tới đây? Nghệ Phong nhìn Ngạo Tuyết cười cười nói, lão đầu tử không nói cho Tuyết Di sao? Ha ha, nếu ta không có tới, lão đầu tử có thể trấn tĩnh như thế sao? Thời điểm Nghệ Phong đến đế đô, mặc dù không gặp lão đầu tử, nhưng mà cũng bộc phát ra khí thế nhắc nhở lão đầu tử. Đối với khí thế của Nghệ Phong, lão đầu tử tự nhiên điều tra ra. Biết rõ Nghệ Phong gần cạnh hắn, tự nhiên sẽ không lo lắng cái gì. Chỉ có điều, lúc này chỉ thấy được hai người Nghệ Phong cùng Yêu Hậu. Hắn không khỏi sững sờ nói, hai người các ngươi, Nghệ Phong nhún nhún vai nói, nếu không ngươi cho rằng là ai? Liễu Nhiên kinh ngạc không thôi, nguyên lai tưởng rằng Nghệ Phong đi tới, khẳng định dẫn theo cường giả Thánh Thành đi ra. Dù sao, dùng thân phận của Nghệ Phong, cho dù mang ra cường giả ngũ giai cũng không ngạc nhiên chút nào. Chỉ là hắn lại đi một mình tới đây. Kháo, sớm biết như vậy không nên tin tiểu tử ngươi. Liễu Nhiên nhìn hai ngũ giai trước mặt, trong lòng có chút bận tâm. Dù sao cũng là ngũ giai, lực lượng của bọn hắn đã ngưng tụ thành một điểm. Không phải thánh giai bình thường có thể so sánh, Liễu Nhiên mượn nhờ pháp tắc không gian, ngược lại có thể miễn cưỡng chiến một trận. Bất quá, muốn đánh bại đối phương lại rất khó. Chỉ là làm sao Nghệ Phong có thể đối mặt ngũ giai. Nghệ Phong thấy vẻ mặt lão đầu tử thế kia, hắn khẽ cười cười nói. Lão đầu tử ngươi lo lắng cái gì? Hai ngũ giai mà thôi, ta và ngươi liên thủ cũng không phải không đối phó được. Hai cái ngũ giai mà thôi. Nghe được câu này, không chỉ là Liễu Nhiên, coi như là hai người Ngạo Tuyết cùng Lam Hinh cũng hận không thể quất chết Nghệ Phong. Cường, giả từ ngũ giai trở lên, cho dù tại tiên cảnh cùng Thánh Thành cũng là tồn tại số lượng không nhiều. Võ giả như vậy, ở hai phe cánh đều là tồn tại giống như bảo vật. Tuy không tính là cấp bậc đại lão, nhưng cũng là tồn tại trung thượng tầng. Nếu không phải vì đối phó Liễu Nhiên, làm sao tiên cảnh có thể phái ra võ giả như vậy? Chỉ là, ở trong miệng của hắn, giống như loại võ giả này không đáng giá chút nào. Tiểu tử này, quá cuồng vọng, Lam Hinh lắc lắc đầu nói. Thấy ánh mắt mọi người nhìn mình không bình thường, Nghệ Phong nhún nhún vai nói. Không cần dùng ánh mắt như thế xem ta a, Lam Hinh tỉ tỉ. Tuyết Di, các nàng cùng lão đầu tử đối phó một ngũ giai không có vấn đề a. Ta đối phó một người. Liễu Nhiên cổ quái nhìn Nghệ Phong nói. Ngươi đối phó một ngươi, ngươi có thực lực gì? Nghệ Phong cười nói, dù sao cũng không thể so với lão đầu tử, nhưng chỉ kém một chút thôi. Liễu Nhiên bán tín bán nghi nhìn Nghệ Phong, bất quá lập tức hắn gật đầu, nhìn qua Lam Hinh cùng Ngạo Tuyết nói. Các ngươi phụ trợ ta đánh một người, không cần quá chăm chú, không thể cho đối phương cơ hội tiêu diệt từng bộ phận. Một ngũ giai khác sẽ để lại cho Nghệ Phong đối phó. Lam Hinh thấy Liễu Nhiên thực tin Nghệ Phong, ánh mắt không khỏi có chút bận tâm, bất quá khi nhìn thấy biểu lộ chăm chú của Nghệ Phong. Cuối cùng vẫn gật đầu, hai ngũ giai nghe Nghệ Phong an bài, khóe miệng mang theo một tia khinh miệt. Thầm nghĩ đường đường là ngũ giai, bọn họ có thể ứng đối như thế nào? Coi như là Liễu Nhiên, có được pháp tắc không gian, cũng đồng dạng không phải là đối thủ của ngũ giai. Tuy chỉ kém một cấp, nhưng mà chênh lệch giữa tứ giai đỉnh phong cùng ngũ giai lại khác nhau một trời một vực. Ta lại muốn nhìn, thánh cấp trẻ tuổi nhất đại lục có bản lãnh gì có thể ngăn cản bản tôn. Một người ngũ giai trong đó âm trầm nhìn Nghệ Phong, trong mắt mang theo ý khinh thường. Nghệ Phong cười nói, ngươi lập tức sẽ kiến thức, lần trước giết một cái thánh cấp của các ngươi. Cứ nhiên các ngươi còn không thu liếm một ít, không biết lần này chém giết một ngũ giai trong các ngươi sẽ làm tiên cảnh thịt đau đến nổi giận như thế nào. Tự đại, võ giả ngũ giai hừ lạnh một tiếng. Cũng không nói nhảm, đấu khí trong cơ thể bắn tới Nghệ Phong. Nghệ Phong nhìn một trưởng của đối phương huy vũ ập tới, đưa tay ngăn cản, dưới lực lượng của Nghệ Phong, cổ đấu khí này trong nháy mắt bị đánh tan. Nếu muốn nghiệm chứng bản đế có phải là tự đại hay không? Có bản lĩnh thì tới đi, thân ảnh Nghệ Phong chấp động, bay lên phía trên cao. Thánh cấp đánh nhau, dư ba cũng không phải người thường có thể thừa nhận, huống chi là dư âm của ngũ giai. Dưới chân là Trạm Lam học viện. Nghệ Phong không muốn Trạm Lam học viện dưới tình cảnh thánh cấp đánh nhau mà bị tổn thương. Dù sao, địa phương này hắn đã ngây người không ít thời gian. Lão đầu tử tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, cùng Ngạo Tuyết, Lam Hinh bay nhanh đi theo Nghệ Phong. Hai cái ngũ giai thấy mấy người bay nhanh, thân ảnh bọn họ lóe lên đuổi theo. Không lo lắng Nghệ Phong cùng Liễu Nhiên chạy trốn chút nào, bọn họ chạy thì càng tốt, Ngạo Tuyết rốt cuộc trốn không thoát lòng bàn tay của bọn hắn. Thời điểm bọn người Nghệ Phong rời xa Trạm Lam học viện, lúc này Nghệ Phong mới dừng lại, nhìn qua dãy núi liên miên không dứt dưới chân, nghĩ thầm chỗ này cũng không phải sợ lan đến gần khu dân cư. Chạy đủ chưa? Hai ngũ giai nhìn Nghệ Phong nói. Nghệ Phong cười to nói. Tự nhiên đủ rồi, võ giả ngũ giai nghe Nghệ Phong nói vậy, hừ một tiếng nói. Như thế, ta mạn phép thử sức với thánh cấp trẻ tuổi nhất đại lục. Sát tâm của thánh cấp ngũ giai đối với Nghệ Phong vượt xa ý nghĩ muốn giết Liễu Nhiên rất nhiều. Tiềm lực của thiếu niên này so với Liễu Nhiên mạnh hơn nhiều lắm, tương lai nhất định trở thành đại địch của tiên cảnh. Đấu khí trong cơ thể ngũ giai bạo tuôn ra, thẳng tắp oanh tới Nghệ Phong, lực lượng khủng bố phá toái hư không, mang theo một vết nứt không gian thật lớn, tựa hồ muốn bao phủ toàn thân Nghệ Phong. Nhìn đạo lực lượng khủng bố này, khóe miệng Nghệ Phong mang theo một tia khinh miệt, năng lượng tương khắc bay nhanh ra, không chút nghĩ ngợi đánh về phía đối phương, giao phong một chỗ với cổ lực lượng này của đối phương. Ầm, một tiếng va chạm, mang theo vô số tiếng gió rít gào, đại thụ xung quanh đứt gãy, quét về bốn phía. Chỉ chút lực lượng ấy, người còn không biết xấu hổ đánh ra. Thời gian của bản đế rất quý giá, hãy vận dụng thực lực ngũ giai chân thật của ngươi đi. Như vậy ngươi có chết cũng nhắm mắt, Nghệ Phong thản nhiên nói. Nghệ Phong vừa mới hời hợt ngăn cản một đạo lực lượng khủng bố của đối phương, không chỉ là trong lòng ngũ giai kinh hãi, mà ngay cả bọn người Liễu Nhiên cũng kinh ngạc. Liễu Nhiên nhìn ra, cổ lực lượng vừa rồi kia không thua thực lực tứ giai, nhưng lại bị Nghệ Phong hời hợt ngăn cản, thực lực của Nghệ Phong hẳn là không thua tứ giai rồi. Tứ giai, Liễu Nhiên cổ quái nhìn Nghệ Phong, rất khó tưởng tượng Nghệ Phong có thể có thành tựu song song với hắn. Quả nhiên có vài phần thực lực, khó trách càn rỡ như vậy. Sau khi ngũ giai kia thất thần, rốt cục cũng kịp phản ứng, đáy lòng có chút minh bạch vì cái gì trận doanh tiên cảnh có thánh cấp bị một kiếm của Nghệ Phong chém giết. Lấy thực lực tứ giai của đối phương, nếu thánh cấp khinh thị mà nói, bị một kiếm chém ngang lưng giết chết cũng không kỳ quái. Bản đế cũng không phải chỉ là vài phần thực lực này. Người muốn kiến thức mà nói, có lẽ phải trả một cái giá lớn. Nghệ Phong cười nói, còn lại một cái ngũ giai nhíu mày, tốc chiến tốc thắng, ta đối phó Liễu Nhiên, người giết tiểu tử này đi. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1661, Phệ Linh Nộ Bảo. Giết ta, vậy phải xem thủ đoạn của ngươi rồi. Nghệ Phong cười ha ha, mang theo ý phóng khoáng, tựa như ưng kích trời cao nhào tới đối phương. Năng lượng trong cơ thể hóa thành lợi kiếm, phối hợp với năng lượng tương khắc, chém vào eo của đối phương. Hừ, chẳng lẽ ngươi cho ta là thánh cấp ngươi chém giết kia sao? Ngũ giai cười lạnh một tiếng, đấu khí trong cơ thể tuôn ra, lúc này đấu khí của hắn cũng không dao động nhân tâm cỡ nào, ngược lại chỉ hóa thành một thanh lợi kiếm nhỏ, mang theo năng lượng khủng bố oanh kích tới Nghệ Phong. Tuy năng lượng trong tay ngũ giai không lớn, thoạt nhìn không bằng uy thế đấu khí của Nghệ Phong bạo phát ra. Nhưng mà Nghệ Phong rất rõ ràng, đây là chỗ khủng bố của ngũ giai. Bọn họ có thể hội tụ lực lượng khủng bố thành một điểm, biểu hiện lực sát thương mạnh hơn lực lượng phân tán của Nghệ Phong gấp mấy lần. Quả nhiên, Nghệ Phong nhìn công kích khủng bố này nhanh chóng đánh tan kiếm khí của chính mình. Nghệ Phong thấy đối phương dễ dàng ngăn cản chiêu thức của mình như thế, không khỏi âm thầm líu lưỡi, thầm nghĩ ngũ giai này quả thật khủng bố. Lực lượng hội tụ thành một điểm, lực sát thương tạo thành cũng gấp bội. Nghệ Phong thở nhẹ ra một hơi, lúc này mới phát hiện ngũ giai không dễ đối phó như hắn nghĩ. Mà ở một chỗ khác, lão đầu tử cũng cùng ngũ giai khác giao chiến cùng một chỗ. Bất quá, tuy lão đầu tử có pháp tắc không gian, nhưng mà cũng không dám chính diện giao phong cùng ngũ giai. Chỉ là mượn nhờ pháp tắc kỳ lạ, cộng thêm thân pháp du đấu cùng đối phương. Đối với Liễu Nhiên du đấu, võ giả này cũng cảm giác rất nghẹn khuất. Ở phương diện tốc độ, hắn xác thực kém Liễu Nhiên rất nhiều. Tuy hắn muốn tránh Liễu Nhiên ra tay với Ngạo Tuyết, nhưng mà thời điểm mỗi lần hắn nghĩ tới chuyện này, Liễu Nhiên lại ra tay công kích hắn. Mặc dù thực lực của Liễu Nhiên kém hắn một bậc, nhưng công kích của Liễu Nhiên hắn cũng không dám coi thường. Thoạt nhìn lực lượng hai người rất ngang nhau, Nghệ Phong thấy sư tôn không có gặp nguy hiểm, lúc này mới yên tâm. Ánh mắt nhìn về ngũ giai, đáy lòng ngược lại muốn giao thủ cùng đối phương một chút. Nhìn xem lực lượng ngũ giai hội tụ thành một điểm mạnh như thế nào. Năng lượng tương sinh tương khắc trong cơ thể Nghệ Phong đồng thời ngưng tụ ra, chấn áp về phía thánh cấp ngũ giai. Thánh cấp ngũ giai tại thời điểm Nghệ Phong hội tụ năng lượng tương sinh tương khắc, sắc mặt nghi hoặc cùng thận trọng vô cùng, đấu khí trong cơ thể tuôn ra trên thân thể, bảo vệ xung quanh chính mình, đồng thời nghênh đón Nghệ Phong. Thời điểm ngũ giai tiếp được một chưởng này của Nghệ Phong, đồng thời trong lòng hơi có chút rung động. Từ lực lượng ở tay truyền đến mà xem, chỉ nói cường độ lực lượng cũng đã không thua ngũ giai. Chỉ có điều, Nghệ Phong không có thủ pháp khống chế lực lượng hội tụ thành một điểm mà thôi. Cái này mới khiến Nghệ Phong cùng hắn có chênh lệch cực lớn. Nếu Nghệ Phong có thể hội tụ lực lượng thành một điểm mà nói, hắn sẽ không có chút ưu thế nào nữa. Tiểu tử này, nhất định phải giết. Chưa tới ngũ giai đã có được lực lượng ngũ giai, chờ hắn chính thức đạt tới ngũ giai, này sẽ khủng bố ra sao? Quan trọng nhất là, pháp tắc chi lực của hắn này rõ ràng chưa nghe nói qua. Nhưng lại gây cho ta có cảm giác tim đập nhanh, đáy lòng ngũ giai này sinh ác độc, lực lượng trong cơ thể hội tụ nơi cánh tay, tựa như một con trường xà, quét về phía Nghệ Phong. Không bộc phát uy thế quá lớn, chỉ là nơi trường xà này đi qua, không gian lập tức biến thành thế giới hắn khống chế. Dưới áp lực như vậy, Nghệ Phong dùng đến hai loại pháp tắc chi lực. Phòng ngự toàn thân, ngăn cản uy áp của thế giới chi lực này. Chỉ có điều, trường xà này bay nhanh đến khiến Nghệ Phong biến sắc, vận dụng thân pháp mị ảnh cấp tốc lui ra ngoài. Cùng lúc đó thi triển ra hai cánh đấu khí, một đạo lôi điện từ trong hai cánh đấu khí oanh ra, thẳng tắp oanh hướng trường xà này tịch cuốn tới. Lôi điện oanh lên trường xà bị ngăn cản một lát, ở chỗ hai lực lượng giao phong vỡ ra hắc động rất lớn, tuy lôi điện chi lực làm trường xà suy yếu không ít uy lực. Chỉ là, lại không có thể ngăn cản trường xà, nó truy kích Nghệ Phong mà đến như trước. Nghệ Phong líu lưỡi, thầm nghĩ lực lượng ngũ giai ngưng tụ một điểm quả thật khiến nhân tâm kinh hãi. Lôi điện chi lực của hắn rõ ràng đã bị đối phương đánh bại đơn giản như thế. Bất quá, có lôi điện chi lực ngăn cản một lát, Nghệ Phong đã sớm thoát ly khỏi công kích của trường xà. Trường xà đánh hụt, thẳng tắp nổ tung trên hư không, tạo thành một hắc động thật lớn. Võ giả kia thấy Nghệ Phong tránh đi, cười lạnh một tiếng nói. Dùng thực lực chưa tới ngũ giai có thể chống lại cùng ngũ giai, người đủ để tự ngạo. Bất quá chưa tới ngũ giai chính là chưa tới ngũ giai, hai bên cách biệt một trời một đất. Cho dù ngươi có pháp tắc chi lực thần kỳ này cũng vô dụng. Lực lượng không thể hội tụ thành một điểm, như vậy không phải là đối thủ của ta. Đối với lời của đối phương, Nghệ Phong không phản bác. Tỷ như lực lượng của 30 nhi đồng bằng lực lượng của một người trưởng thành, nhưng mà 30 nhi đồng lại không thể chống lại một người trưởng thành. Võ giả ngũ giai so với chưa tới ngũ giai chính là loại quan hệ này. Dù cho lúc này Nghệ Phong có được lực lượng ngang với ngũ giai, nhưng mà lực lượng của hắn tựa như lực lượng của 30 nhi đồng, là phân tán. Đa tạ nhắc nhở, Nghệ Phong nhìn đối phương cười nói, không cần đa tạ, ta sẽ cho ngươi toàn thi, đối phương âm trầm nói. Nghệ Phong lắc đầu, đấu khí trong cơ thể hội tụ đến trong lòng bàn tay. Có ngũ hành đại tuần hoàn, tốc độ vận chuyển đấu khí của Nghệ Phong nhanh đến cực điểm. Tuy phệ linh nổ bạo rút ra lực lượng cực kỳ khủng bố, nhưng là có thêm ngũ hành đại tuần hoàn. Đồng dạng chỉ cần một ý niệm trong đầu, lực lượng sẽ dũng mãnh tràn vào trong lòng bàn tay. Ngươi không phải nói bản đế không thể hội tụ lực lượng thành một điểm sao? Hôm nay bản đế cho ngươi kiến thức một phen, cũng không phải chỉ có ngũ giai mới có thể hội tụ lực lượng thành một điểm. Nghệ Phong cười to nói, ngũ giai thấy Nghệ Phong kiêu ngạo cười to, có chút nhíu mày, tự nhiên sẽ không để lời nói của Nghệ Phong trong lòng, hắn còn chưa nghe nói qua chưa tới ngũ giai có thể hội tụ lực lượng thành một điểm. Hắn nghĩ Nghệ Phong phô trương thanh thế, đấu khí trong cơ thể ngũ giai bạo tuôn ra, như trước hội tụ trên cánh tay hóa thành một con trường xà. Chỉ có điều lúc này, so với vừa rồi còn khủng bố hơn vài lần. Ngạo Tuyết cùng Lam Hinh ở bên cạnh nhìn mà lo lắng không thôi, khác so với Liễu Nhiên, Nghệ Phong là chính diện giao phong cùng ngũ giai. Hiển nhiên Nghệ Phong luân phiên tranh đấu, nhiều lần đều rơi xuống hạ phong. Điều này khiến hai nàng nhịn không được muốn nhắc nhở Nghệ Phong dùng du đấu làm chính, chỉ là nhìn thấy Nghệ Phong tràn đầy tự tin như vậy, các nàng chỉ có thể cố nén trong lòng. Ánh mắt hai nàng chuyển hướng Liễu Nhiên không chính diện đối chiến với đối phương. Ngũ giai kia trong khoảng thời gian ngắn cũng không làm gì được Liễu Nhiên. Ngũ giai kia giống như một con sư tử mạnh mẽ nhưng không có chỗ phát tiết. Điều này khiến hai nàng ngược lại yên tâm với Liễu Nhiên một chút, ánh mắt đều ngưng tụ ở trên người Nghệ Phong, thầm nghĩ nếu Nghệ Phong thật không có thể ngăn cản, đến lúc đó các nàng sẽ phụ trợ hắn. Chỉ là, thời điểm các nàng âm thầm tăng thực lực lên, Nghệ Phong cười ha ha nói. Ngươi cũng kiến thức một chiêu này của bản đế. Nói xong, thân ảnh Nghệ Phong nhào tới đối phương. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1662, chém giết ngũ giai. Phệ linh nộ bạo từ trong tay Nghệ Phong bay nhanh ra, đồng thời thân ảnh Nghệ Phong lui ra ngoài. Còn ngũ giai kia đang hội tụ lực lượng trường xà chuẩn bị truy đuổi Nghệ Phong. Chỉ có điều, khi hắn nhìn rõ phệ linh nộ bạo, con mắt kịch biến, trường xà nhanh chóng lao tới phệ linh nộ bạo. Bạo, một tiếng nổ mạnh vang lên ở trên hư không. Nguyên bản gò núi dưới chân trong nháy mắt bị san thành bình địa. Mà Liễu Nhiên đang đánh nhau với ngũ giai kia, dưới dư âm nổ mạnh, sắc mặt đại biến, thân ảnh chớp động tránh đi dư ba này. Hai người Ngạo Tuyết cùng Lam Hinh, lúc này đã sớm rời đi rất xa. Dưới tình huống phệ linh nổ bạo bạo phát đánh sâu vào, dãy núi liên miên bốn phía bị nhổ tận gốc, biến thành từng khối đá vụn bùn cát trải rộng khắp hư không, tựa như vài tấn thuốc nổ khai sơn. Tuy tốc độ của Ngạo Tuyết và Lam Hinh cực nhanh, chỉ là vẫn bị ảnh hưởng đến như trước. Quần áo bị lực lượng này đánh sâu vào có chút mất. Trật tự, tất cả mọi người ở thời khắc này, đồng thời yên tĩnh trở lại, nhìn xem trong tràng, không thể tin đây là một võ giả chưa tới ngũ giai có thể thi triển ra. Mà sau khi nổ mạnh, lực lượng trùng kích đã có chút yếu bớt, nguyên bản Nghệ Phong đã tránh đi, giờ phút này thân ảnh rõ ràng lóe lên, mau chóng lao vào trong tràng. Không biết chuyện gì, trong tay Nghệ Phong xuất hiện Chu Tiên Kiếm, lực lượng toàn thân hội tụ ở trên Chu Tiên Kiếm, nhằm về một vị trí. Chu Tiên Kiếm bắn ra một đạo quang mang màu bạc, tựa như thiên chi lợi kiếm, kinh diễm vô cùng, cho dù ở trong thiên không đục ngầu lúc này, như trước là một kích có thể khiến lòng người cảm giác sợ hãi. Mà dưới một kiếm này của Nghệ Phong, hết thảy tựa hồ cũng đều kết thúc. Nguyên bản tiếng gió gào thét cũng chậm rãi yên lặng, mà Nghệ Phong đồng dạng đứng ở phía trên hư không chắp tay. Lợi kiếm kinh hồng này không biết đã nấp ở nơi nào. Khiến đám người liễu nhiên như ảo giác, vừa rồi giống như Nghệ Phong không sử dụng binh khí. Sau khi bùn cát rơi xuống, đối diện Nghệ Phong có một thân ảnh này kiên quyết đứng đối diện Nghệ Phong, đồng dạng đứng trên hư không, thoạt nhìn giống như không bị trọng thương. Chỉ là ở đây có ai không phải là võ giả đỉnh phong. Đối với tình huống đối phương lúc này, nguyên một đám rõ như lòng bàn tay. Ngạo Tuyết cùng Lam Hình cổ quái nhìn thánh cấp ngũ giai, đồng thời nhìn Nghệ Phong mang theo vẻ không dám tin. Nghệ Phong phát giác được ánh mắt hai nàng, nhìn hai nàng mỉm cười. Cánh tay mạnh mẽ vung vẩy, nguyên bản võ giả đứng ở đối diện Nghệ Phong, từ bên hông chảy ra vô số máu tươi. Thân thể từ bên hông hóa thành hai đoạn rơi rụng hư không. Cùng lúc đó, một hồn thể bay nhanh ra. Nghệ Phong nhìn qua hồn thể thánh cấp này, năng lượng vệ châu bạo phát, cuốn lấy đối phương. Hồn thể ngũ giai đã tương đối khủng bố. Chỉ là, lực lượng vệ châu lại là khắc tinh của hồn thể, nhanh chóng bị Nghệ Phong khóa chặt lại. Ngũ giai, cứ như vậy vẫn lạc. Lam Hình nhìn qua thi thể đang chảy ra máu như trước, đồng thời hồn thể ngũ giai không ngừng giãy giụa, nhịn không được hít thật sâu một hơi lương khí. Đây chính là ngũ giai a, là tồn tại dậm chân một cái cũng có thể khiến đại lục chấn động. Coi như là tiên cảnh cùng thánh thành đều là tồn tại trung thượng tầng. Loại võ giả này, ở đại lục cũng ít khi thấy. Chỉ là, cứ như vậy vẫn lạc ở trong tay một thanh niên chưa tới ngũ giai. Chuyện này nếu không tận mắt thấy ai sẽ tin. Mọi người cổ quái nhìn Nghệ Phong, tựa hồ rất khó tiếp nhận sự thật này. Nghệ Phong thu hồi vật phẩm trên người ngũ giai vẫn lạc, lập tức ánh mắt chuyển rời đến trên người ngũ giai khác. Ánh mắt của Nghệ Phong chuyển tới, trong nháy mắt khiến trong lòng ngũ giai này hoảng sợ, bất chấp thu thập thi thể đồng bạn, thân ảnh chớp động chuẩn bị chạy trốn. Nghệ Phong có thể chém giết đồng bạn hắn, vậy hắn liên thủ với Liễu Nhiên. Hắn còn chống đỡ được sao? Thấy đối phương rời đi, Nghệ Phong cũng không truy kích, cười lạnh một tiếng quát đối phương. Trở về nói cho tiên cảnh, bản đế không tìm các ngươi gây phiền toái, các ngươi cũng đừng tới trêu chọc bản đế. Chuyện tình sư tôn ta và Tuyết Di, bản đế ngược lại muốn nhìn, ai còn dám tới nhúng tay. Lời này nhìn như tự đại, lại không ai dám phản bác. Dùng thực lực chém giết ngũ giai đã tính là cấp bậc trên nửa đại lão. Trừ đi những đại lão kia, ai còn dám trêu chọc Nghệ Phong. Về phần những đại lão kia, bọn hắn muốn xuất thủ, thánh thành sẽ mặc kệ sao? Bất quá, một võ giả ngũ giai bị Nghệ Phong chém giết, sợ là tiên cảnh cũng sẽ nuốt không trôi cơn tức này a. So với việc Liễu Nhiên cùng Ngạo Tuyết, Nghệ Phong hiển nhiên càng khiến tiên cảnh cừu hận hơn. Một thánh cấp, một ngũ giai đều vẫn lạc ở trong tay Nghệ Phong. Chuyện này so với Liễu Nhiên mang Ngạo Tuyết đi hiển nhiên còn nghiêm trọng hơn. Hi hi, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ càng ngày càng thích ngươi. Lam Hình bổ nhào vào trước mặt Nghệ Phong, nhẹ hôn một ngụm lên khuôn mặt Nghệ Phong, khuôn mặt tươi cười hề hề nói. Xúc cảm mềm mại, khiến Nghệ Phong nhỏ giọng thầm nói. Mụ mụ nói, hôn môi sẽ mang thai. Hi hi, không có việc gì, ngươi mang thai ta sẽ nuôi. Yêu hậu cười nói, Nghệ Phong tranh thủ thời gian câm miệng, trong nội tâm ủy khuất không thôi, ngươi mới mang thai, cả nhà ngươi mang thai. Liễu Nhiên đối với tính nết của yêu hậu ngược lại minh bạch, thấy yêu hậu như thế cũng không giận, ngược lại là đi về phía trước, hung hăng vỗ bả vai Nghệ Phong một cái nói. Tốt, tốt, tốt, không hổ là đệ tử Liễu Nhiên ta. Lão đầu tử, chúng ta đã lâu không có luận bàn một chút, hôm nay muốn thử sức một phen hay không? Nghệ Phong cười hắc hắc nói. Một câu nói kia khiến Liễu Nhiên cái gì cũng không nói, mang theo Ngạo Tuyết trực tiếp rời đi. Kháo, như vậy cũng đi. Nghệ Phong thấy Liễu Nhiên cứ như vậy rời đi, thấp giọng mắng một tiếng, nhưng lại không thể không theo sau. Yêu hậu sóng vai đi tới cùng Nghệ Phong, ôm cánh tay Nghệ Phong. Nghệ Phong có thể cảm giác được trước ngực yêu hậu truyền đến xúc cảm mềm mại, khiến Nghệ Phong cảm giác hơi thở có chút không thể khống chế. Nghệ Phong nhìn ánh mắt yêu hậu giống như cười mà không phải cười, tựa hồ phát giác được Nghệ Phong hữu ý vô ý đụng chạm chỗ mềm mại của nàng. Điều này khiến Nghệ Phong chột dạ, đồng thời lại không khỏi ra vẻ chấn định nói. Cái kia, Lam Hình tỉ tỉ, như vậy ôm ta không tốt lắm. Yêu hậu cười hề hề nói, ngươi không phải rất hưởng thụ sao? Hi hi, ta cũng không ngại, ngươi chú ý cái gì a? Nghe yêu hậu nói, Nghệ Phong kinh ngạc, lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, hung dữ nhìn Lam Hình nói. Ngươi cũng đừng làm như ta không dám, chọc giận ta, ta liền đẩy ngươi vào bụi hoa. Ta chờ ngươi a, Yêu Hậu nhìn Nghệ Phong nghiền ngẫm nói. Một câu này khiến Nghệ Phong tranh thủ thời gian thoát khỏi Yêu Hậu, chạy trối chết. Nữ nhân này, hắn không thể trêu vào, chẳng lẽ còn trốn không được sao? Thời điểm Nghệ Phong chạy trối chết, sau lưng truyền đến một hồi thanh âm cười đùa. Điều này khiến tốc độ của Nghệ Phong càng nhanh hơn. Yêu Hậu nhìn bóng lưng Nghệ Phong chớp động, khóe miệng mang theo mỉm cười, không khỏi nhớ tới một màn Nghệ Phong đánh vào mông nàng, nghĩ thầm khi đó Nghệ Phong cũng không quân tử giống như lúc này. Nghĩ đến một màn kia, Yêu Hậu cảm giác mặt có chút nóng lên. Thối tiểu tử, chiếm hết tiện nghi của ta, nào có đơn giản bỏ qua ngươi. Như vậy, từ từ chơi với ngươi. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1663, cách hắn xa một chút. Trở lại rồi, không bị thương trở về. Quái lão đầu nhìn qua Liễu Nhiên cùng Ngạo Tuyết an toàn trở về, kinh ngạc hỏi. Liễu Nhiên không trả lời hắn, tiến vào lầu các tiếp tục uống trà. Bất quá, khi quái lão đầu thấy Nghệ Phong, quái lão đầu cười mắng. Tiểu tử ngươi cũng đã trở lại, hắc hắc, nghe nói ngươi đã tới thánh giai rồi. Ngươi giúp ta một chút được không? Nghệ Phong nghi ngờ hỏi. Gấp cái gì, hắc hắc, gan tiểu tử ngươi so với sư tôn ngươi còn lớn hơn. Kỳ thật chuyện này cũng rất đơn giản, ngươi giúp ta chém giết một thánh cấp pháp tắc đồng nguyên, đưa hồn thể của bọn họ cho ta, như thế nào? Quái lão đầu cười hắc hắc nói. Nghe được câu này, khóe miệng Nghệ Phong có chút run rẩy. Thánh cấp pháp tắc đồng nguyên, ta nhổ vào, người tưởng thánh cấp là rau cải trắng sao? Chém giết một người cũng có thể khiến đại lục oanh động, còn nữa, tại sao ngươi không đi? Nghệ Phong không chút nghĩ ngợi hồi đáp, cút. Nghệ Phong nói khiến quái lão đầu bĩu môi nói, chỉ biết sư đồ các ngươi đều không có đảm lượng. Nghệ Phong không thèm để ý hắn nói, nếu hắn có đảm lượng, vậy thì chính mình đi giết đi. Nghệ Phong cầm lấy chén trà, như trâu uống nước trà giải khát, điều này khiến Ngạo Tuyết xem lắc đầu không thôi. Ngạo Tuyết thấy Nghệ Phong trong chốc lát uống xong nước trà, nàng rót cho Nghệ Phong một ly nữa cười nói. Uống như ngươi làm ta rất muốn quất ngươi, Nghệ Phong bĩu môi nói. Hay là Tuyết Di đi quất lão đầu tử đi, người đánh hắn hắn sẽ không phản kháng, muốn quất ta, còn không biết ai sẽ quất ai. Liễu Nhiên thấy Nghệ Phong nói rất hay cười nói. Chẳng lẽ ngươi còn dám ra tay đối với Tuyết Di ngươi? Vậy cũng không nhất định, Nghệ Phong cười nói đến đây, Nghệ Phong vừa cười nói. Ta xem hay là các ngươi trở lại tội ác chi thành a. Lần này chém giết một ngũ giai của bọn họ, chắc hẳn tiên cảnh cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Liễu Nhiên gật đầu nói, hiện tại bọn hắn coi ngươi là tử địch cao nhất rồi. Nghệ Phong lắc lắc đầu nói, không sao cả, bọn họ đến cứ cho bọn họ đến, hẳn là qua không bao lâu, bầu trời đại lục sẽ thay đổi. Đến lúc đó cục diện đại biến, cũng không ai nhớ rõ ta. Liễu Nhiên nghi hoặc nhìn Nghệ Phong, không rõ ý tứ trong lời nói của Nghệ Phong. Nghệ Phong thấy lão đầu tử như thế, cũng không giải thích với hắn người trong bí cảnh có khả năng đi ra đại lục. Nghệ Phong mỉm cười, nhìn Lam Hinh uống trà bên cạnh hắn. Rất khó tưởng tượng, trình độ pha trà của Yêu Hậu so với Ngạo Tuyết không kém chút nào. Lúc này nhìn Lam Hinh, rõ ràng thực có một loại khí chất lan tâm huệ chất. Lấy lệnh bài tà đế từ trong giới chỉ đưa cho lão đầu tử nói. Giao thứ này cho Yêu Ngọc, tuy lúc này thực lực tội ác chi thành rất mạnh, nhưng vẫn phải làm tốt chuẩn bị. Thân phận hiện tại của ta cũng có thể sử dụng thế lực tà tông. Có tà tông làm chỗ dựa, cũng không sợ tiên cảnh tìm tội ác chi thành gây phiền toái. Lão đầu tử đối với lệnh bài tà đế tự nhiên không xa lạ gì, cái này nguyên vốn là đồ đạc của hắn, bất quá hiện tại hắn không có quyền lợi này thôi. Nhưng mà ở trong tay Nghệ Phong cũng không khác, đã như vậy, ta liền trở lại tội ác chi thành. Lão đầu tử cười nói, Nghệ Phong gật đầu nhắc nhở, chuyện tình đại lục tạm thời không cần đi để ý tới. Tiên cảnh bọn họ muốn tranh cái gì thì để cho bọn họ tranh, chỉ cần không chạm đến căn bản của chúng ta, thì không quản tới bọn hắn, hắc hắc, hiện tại hắn tranh nhiều ít, về sau sẽ nhả ra bấy nhiêu. Lão đầu tử thấy Nghệ Phong tự tin như vậy, cũng không nói cái gì, thu lệnh bài tà đế vào giới chỉ. Quay đầu nhìn Lam Hinh nói, sư tôn ngươi còn đang ở Thánh Thành. Lam Hinh liếc nhìn Ngạo Tuyết, thấy Ngạo Tuyết nhìn không chớp mắt, lập tức gật đầu nói. Sư tôn một mực ở Thánh Thành, hiện tại ta không vào được Thánh Thành. Liễu Nhiên tùy ý nói, Lam Hinh không biết những lời này của lão đầu tử có ý tứ gì, ân oán tình cừu giữa nhưng sư phụ nàng cùng Liễu Nhiên nàng rất rõ ràng. Cũng không phát biểu ý kiến, chỉ là hồi đáp, ta sẽ chuyển cáo những lời này cho sư tôn. Liễu Nhiên nhìn Nghệ Phong, lập tức cười nói, ngươi cách xa tiểu tử này một chút, tiểu tử này rất nguy hiểm. Ăn thịt người không nhả xương, sức chống cự cực kém. Kháo, ngươi nói đồ đệ ngươi như vậy sao? Nghệ Phong tức giận mắng một tiếng. Lam Hinh ngược lại là hi hi nở nụ cười, nhìn Nghệ Phong nói. Không có việc gì, ta không sợ đệ đệ dùng sức mạnh. Nghệ Phong nghe được câu này, cảm giác sỉ nhục dị thường. Năm đó hắn còn nhỏ, ở phía sau núi thánh địa nhìn thấy yêu hậu, rất muốn dùng sức mạnh, hết lần này tới lần khác vốn sinh ra đã kém cỏi. Chỉ là, hiện tại hắn đã có thực lực, nữ nhân này cư nhiên còn dám cười nhạo hắn. Nghệ Phong cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nhìn yêu hậu. Ngược lại ta sẽ nói cho nàng biết, xưa đâu bằng nay. Yêu hậu cười hi hi nói, phải không, ta sẽ chờ. Liễu Nhiên thấy yêu hậu đánh nhau cùng Nghệ Phong mà lắc đầu, đối với đồ đệ yêu nghiệt của Hiên Huyên cũng đành chịu, nghĩ thầm ngươi thật biết chọn. Trêu chọc Nghệ Phong này, người này thật đúng là không. Có chuyện gì không dám làm, ngươi không trở về tội ác chi thành sao? Liễu Nhiên đột nhiên hỏi, ta còn có một số việc. Nghệ Phong hồi đáp, Liễu Nhiên nhíu mày, lập tức nhìn Nghệ Phong nói. Ngươi vừa chém giết một ngũ giai, ở bên ngoài du đãng mà nói, sẽ rất nguy hiểm. Tiên cảnh ước gì ngươi càng đi xa càng tốt. Nghệ Phong gật đầu nói, ta biết rõ, nhưng mà không có biện pháp, lúc trước đáp ứng chuyện của người khác, tóm lại là phải đi làm. Nghe được những lời này của Nghệ Phong, mặc dù Liễu Nhiên có chút lo lắng, nhưng cũng không nói tiếp cái gì. Chỉ cần không ra võ giả cấp bậc đại lão, Nghệ Phong ngược lại không cần sợ. Nghệ Phong liếc nhìn mấy người, thấy Lam Hinh định mở miệng, hắn không chút nghĩ ngợi tranh thủ thời gian nói. Nếu nàng có thể theo được ta, ta sẽ mang nàng đi. Một câu nói kia, khiến yêu hậu đã ngừng miệng lại. Chỉ có điều lửa giận trong lòng xuất hiện lần nữa, nhớ tới tình huống đến đế đô, Nghệ Phong đột nhiên biến mất. Hừ, Lam Hinh hừ một câu, Nghệ Phong nhún nhún vai, thèm để ý đối với tiếng hừ của Lam Hinh không. Sau khi Nghệ Phong tách ra cùng Liễu Nhiên, trước tiên về Nghệ Phủ. Đế đô lúc này, nguy nga nhất không thể nghi ngờ là Nghệ Phủ cùng Bạch Phủ. Nghệ Lưu nhìn thấy Nghệ Phong hiển nhiên hết sức cao hứng, ở Nghệ Phủ ngây người một hồi. Nghệ Phong cũng đi Hoàng Cung gặp Long Thiên. Long Thiên lúc này, trên người đã bồi dưỡng được khí thế đế quân cao cao tại thượng. Chỉ có điều, thấy Nghệ Phong phía trước, hắn không khỏi khóc lóc kể lể trước mặt Nghệ Phong. Ngươi nói ta sao khổ như vậy? Lúc trước thời điểm ta đăng cơ, đại lục một mảnh an bình, các đại thế gia cũng không xuất thế. Chỉ là ta vừa đăng cơ, toàn bộ đại lục thay đổi bất ngờ. Hoàng đế thế tục thực không coi là cái gì. Ta thậm chí muốn vứt bỏ ngôi vị hoàng đế xuất gia. Nghệ Phong cười ha ha nói. Vậy được, phi tần của ngươi đều giao cho ta chiếu cố a. Long Thiên nghe được Nghệ Phong nói, suýt nữa tức chết, hắn giống giận một câu nói. Cút, khinh nhu ở khinh cung, tự ngươi lăn qua đi. Đối với Long Thiên nổi giận, Nghệ Phong không thèm để ý. Đương nhiên, Nghệ Phong tự nhiên sẽ không tự mình đi tìm, tùy ý kéo một thị vệ, gọi hắn mang đi. Thị vệ biết rõ thân phận Nghệ Phong, đừng nói Long Thiên không có thật sự bảo hắn mặc kệ Nghệ Phong, cho dù thực nói, hắn cũng sẽ không nghe Long Thiên nói, trước mặt vị này, so với Hoàng đế thế tục còn tôn quý hơn nhiều. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1664, đi hạ gia. Dù cho trải qua hơn 4 năm, Khinh Nhu vẫn không thay đổi như trước. Tính tình nàng vẫn vậy, không kháng cự Nghệ Phong, cũng không thân cận Nghệ Phong. Đối với nữ nhân này, Nghệ Phong cũng cảm giác có chút đau đầu, nàng chỉ nói một câu. Chờ thời điểm ngươi an tĩnh lại, ta sẽ cùng ngươi. Nghệ Phong cười lắc đầu. Nghĩ thầm nếu là nàng có thể an tĩnh lại mới lạ, vừa mới chém giết một ngũ giai của tiên cảnh, hắn muốn an tĩnh lại, người khác biết được sẽ chém giết hắn ngay. Bất quá, Nghệ Phong ngược lại cũng không thèm để ý lời nói của Khinh Nhu, Nghệ Phong thầm nghĩ, nếu mình dùng sức mạnh, phỏng chừng nữ nhân này cũng không ngăn được mình. Tuy Khinh Nhu cực lực biểu hiện ra lạnh nhạt, bất quá, thực sự không che giấu được kích động cùng cao hứng khi nhiều năm như vậy không gặp. Từ chỗ Khinh Nhu đi ra, Nghệ Phong phát hiện một thân ảnh quen thuộc đi tới cung điện Khinh Nhu. Nghệ Phong nhìn nữ nhân này, không khỏi kinh ngạc nói. Nàng tới nơi này làm cái gì? Nữ nhân xinh đẹp trước mặt nhìn Nghệ Phong, đồng dạng kinh ngạc. Ngươi có thể tới, vì cái gì ta không thể tới? Nghệ Phong đánh giá nữ nhân trước mặt một phen, nữ nhân này trải qua tuế nguyệt rèn luyện, ngược lại càng thêm xinh đẹp, toàn thân đẫy đà, trong lúc uốn éo vừa động liền phát ra khí tức kinh diễm. Họa Thủy thấy ánh mắt Nghệ Phong nhìn trước ngực nàng trắng mắt nói. Đường đường là thánh cấp, cư nhiên sắc tính còn không thay đổi. Ngươi muốn tìm một chỗ đẩy ngã ta hay không? Nghệ Phong nghe Hỏa Thủy nói bưu hắn như vậy, tranh thủ thời gian. Phất phất tay lắc đầu nói. Đừng, ta chỉ do thưởng thức, nữ nhân bưu hắn như nàng, thật không phải là ta có thể đẩy. Vậy cũng được, bản tiểu thư cũng không thích nam nhân hoa tâm. Nếu ta là Khinh Nhu, sẽ cắt đứt phía dưới của ngươi. Nam nhân, không ai tốt, Hỏa Thủy rất nữ quyền nói. Trong lòng Nghệ Phong toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ may mắn không muốn ngươi. Bằng không mỗi ngày đều lo lắng cho tánh mạng thứ hai của mình. Vậy ngươi hãy tìm nam nhân của nàng đi, bản đế không chơi cùng nàng. Nghệ Phong cười to nói, trên đời này nào có nam nhân không ăn vụn. Khác nhau ở chỗ có dám hay không dám mà thôi. Hỏa Thủy trợn trắng mắt, không nhìn thẳng Nghệ Phong, lắc thân thể đi đến cung điện của Khinh Nhu. Nghệ Phong nhìn qua thân thể xinh đẹp này, líu lưỡi thầm nói. Thân thể nữ nhân này ngược lại rất dụ hoặc, bất quá quá nữ quyền, không phải loại hình bản đế yêu mến. Mà tin tức Nghệ Phong chém giết thánh giai truyền đi, toàn bộ đại lục lâm vào chấn kinh lần nữa. Từ khi Nghệ Phong cường thế trở về, chém giết thánh cấp đến hiện tại bất quá mới thời gian 2-3 tháng. Chỉ là 2-3 tháng thời gian này, Nghệ Phong ba lượt ra tay, lần thứ nhất huyết tẩy huyết sắc thiên đường, lần thứ hai chém giết thánh cấp, lúc này càng chém giết thánh cấp ngũ giai. Chuyện này bất luận một việc gì đều đủ thấy Nghệ Phong cường thế. Ngũ giai a, rất nhiều thế lực siêu cấp cũng không có võ giả cấp bậc này. Chỉ là, võ giả như vậy lại vẫn lạc trên người Nghệ Phong vừa mới quật. Khởi, lúc này bọn họ mới phát hiện, Nghệ Phong phát triển đến trình độ mà bọn họ phải kính ngưỡng. Quan trọng nhất là, nghe được tin tức thánh cấp chạy về mang lại, ngay cả ngũ giai Nghệ Phong cũng chưa đến. Dùng thực lực chưa tới ngũ giai có thể chém giết một võ giả ngũ giai. Thực lực này là như thế nào? Bọn họ không cách nào tưởng tượng, sau khi Nghệ Phong đạt tới ngũ giai, vậy là thực lực gì? Chính là cấp bậc đại lão sao? Dùng 30 tuổi đạt tới cấp bậc đại lão, điều này có phải quá khoa trương không? Chẳng lẽ, trên phiến đại lục này sẽ ra một chí tôn cấp? Nghĩ vậy, các thế lực đối nghịch cùng Thánh Tông trong khoảng thời gian ngắn bắt đầu điên cuồng lao vào trong tiên cảnh. Muốn xem tiên cảnh đối đãi chuyện này như thế nào? Một cường giả ngũ giai bị Nghệ Phong chém giết, chắc hẳn tiên cảnh cũng nuốt không trôi cơn tức này a. Quả nhiên, khiến bọn họ suy đoán chính là tiên cảnh không có phái người đi đối phó Liễu Nhiên nữa, đồng dạng cũng không phái người đi đối phó Nghệ Phong. Đương nhiên, đối với quyết định này của tiên cảnh cũng không ngoài ý muốn. Ngay cả ngũ giai cũng có thể bị chém giết, vậy phái người nào đi? Đại lão sao? Võ giả cấp bậc đại lão kia chính là bứt dây động rừng, dưới tình huống bình thường cấp bậc đại lão ai có thể đơn giản ra tay? Đừng quên, sau lưng Nghệ Phong còn có một thánh thành, ra tay chưa chắc có thể chém giết Nghệ Phong, nhưng đã đối mặt áp lực vô cùng từ thánh thành. Tựa hồ biết rõ tiên cảnh tuyệt đối sẽ không đơn giản ra tay, những thế lực này không được đáp án, nhưng lại nghe nói tiên cảnh tiến hành công kích trả thù đối với các thế lực thánh tông. Khiến tất cả mọi người kinh ngạc chính là, thánh thành giống như cam chịu đối với việc tiên cảnh trả thù. Bắt đầu từng bước nhường cho tiên cảnh, dưới tình huống thánh thành bộ, tiên cảnh chiếm lấy không ít thượng phong. Chỉ là, chuyện này cũng không bù đắp được hai thánh cấp bị chém giết. Dù sao, tùy bọn họ chiếm lấy thượng phong, nhưng mà tiện nghi của thánh thành cũng không chiếm được bao nhiêu. Bất quá, thánh thành biểu lộ ra nhượng bộ đã khiến mọi người cảm giác thập phần kinh dị. Theo lý thuyết, thánh thành sợ tiên cảnh là không thể nào. Vậy tại sao thánh thành lại nhượng bộ? Tuy không tổn thương căn bản của bọn họ, nhưng lại mất mặt mũi a. Mà Nghệ Phong lúc này, mặc dù biết thế cục đại lục, bất quá hắn cũng không hỏi đến. Sau khi hắn rời khỏi đế đô, liền đi đến Hạ Gia. Thời điểm Nghệ Phong trở về tội ác chi thành đã có người tới bái phỏng hắn. Mang theo chính là danh thiếp của Hạ Chỉ Mộng, đối với nữ lão sư Diễm Lệ trong học viện năm đó. Nghệ Phong không quên ước định với nàng, nàng đã từng nói với hắn, nàng là chim hoàng yến. Nghệ Phong không biết lý giải như thế nào, chỉ có điều nàng mang danh thiếp đến mời hắn, Nghệ Phong kéo mấy tháng, rốt cục chạy tới Hạ Gia. Lúc trước đáp ứng nếu có thực lực mà nói, dẫn nàng thoát ly lao lung của chim hoàng yến. Nghệ Phong lúc này, tuy không nói thực lực rất mạnh, nhưng mà lời hắn nói, trên phiến đại lục không có mấy người dám coi thường. Trên đường đi, Nghệ Phong cũng không ngờ, hắn bây giờ là mục tiêu của rất nhiều người, Nghệ Phong biết rõ tiên cảnh muốn đối phó hắn. Không đối phó thì thôi, một khi đối phó hắn chính là đả kích chí mệnh. Nghệ Phong cũng không muốn bộc lộ ra, làm bia ngắm cho tiên cảnh. Lúc này tiên cảnh hận không thể chém giết hắn, trước đi xem sự tình Hạ Chỉ Mộng, chí tôn trong bí cảnh không bao lâu sẽ xuất hiện, đến lúc đó, hết thảy lại đại biến. Ta sẽ không trọng yếu như vậy nữa. Nghệ Phong thở nhẹ thở ra một hơi nói. Đáy lòng Nghệ Phong đột nhiên cảm thấy lời Triệu lão nói rất có đạo lý. Bây giờ mục tiêu hàng đầu của hắn là đạt tới ngũ giai. Tuy lần này chém giết ngũ giai, nhưng mà nguyên nhân rất lớn là mượn nhờ Phệ Linh nộ bạo cùng Chu Tiên Kiếm. Nếu là đánh nhau bình thường, muốn thắng đối phương quả thực rất khó. Mà Chu Tiên Kiếm, thực lực của Nghệ Phong lúc này vẫn chưa dám bộc lộ ra. Loại vật này có thể khiến võ giả cấp bậc đại lão cũng xua như xua vịt. Nghệ Phong muốn quang minh chính đại vận dụng Chu Tiên Kiếm, chờ hắn đạt tới cấp đại lão, khi đó mới có thực lực giữ Chu Tiên Kiếm. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1665, Thái Thượng Trưởng Lão. Nghệ Phong đến một tòa sơn mạch, nhìn qua dãy kiến trúc cực lớn giấu. Trong dãy núi, Nghệ Phong thầm nghĩ Hạ gia thực tính là gia tộc ẩn thế. Nếu không biết mà nói, ai có thể nghĩ ở trung tâm dãy núi lớn như vậy, lại cất giấu một đại gia tộc. Đến cửa sơn môn, Nghệ Phong nhìn qua hai thị vệ, chắp tay nhìn đối phương lạnh nhạt nói. Thông báo chủ nhân Hạ Gia, nói Nghệ Phong tới bái phóng. Tuy Hạ Gia ẩn thế, nhưng mà cũng không có nghĩa là tin tức mất linh thông. Đối với nhân vật nổi danh nhất đại lục, những thị vệ này cũng không xa lạ gì. Bọn họ tranh thủ thời gian thi lễ một cái với Nghệ Phong. Nói, Tà Đế đợi một lát, ta đi bẩm báo gia chủ. Nghệ Phong gật đầu, chắp tay đứng ở ngoài cửa. Đối với Nghệ Phong, thị vệ không dám chậm trễ chút nào. Tốc độ thi triển đến mức tận cùng, đi vào trong bẩm báo. Không qua một phút đồng hồ, kia võ giả gấp rút trở về, nhìn Nghệ Phong chắp tay thật có lỗi nói. Thật có lỗi, gia chủ nói không tiếp ngoại nhân. Nghe được câu này, Nghệ Phong có chút nhíu mày, cũng không để ý hai thị vệ, cất bước đi đến sơn môn. Đã tới đây, tất nhiên không có đạo lý tay không mà về. Tà Đế, thị vệ thấy Nghệ Phong xông vào, không khỏi nhíu mày hô, thân thủ muốn ngăn cản Nghệ Phong. Mở ra, Nghệ Phong nhíu mày, bàn tay phất lên, trong nháy mắt đẩy đối phương ra. Nện bước đi vào trong sơn môn Hạ Gia, thị vệ thấy Nghệ Phong xông vào thì biến sắc, nhưng lấy thực lực của Nghệ Phong, bọn họ cũng không ngăn được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Nghệ Phong đi vào, một thị vệ kịp phản ứng, rất nhanh chạy vào trong sơn môn. Đường đường Tà Đế, chẳng lẽ chỉ biết xông vào sơn môn người khác sao? Một thanh âm bất mãn từ hư không bay đến, lúc này mới khiến Nghệ Phong dừng lại. Thân ảnh hiện ra trước mặt Nghệ Phong, thị vệ lập tức thở dài một hơi, hướng thân ảnh này hô. Trưởng lão, các ngươi đi xuống đi. Hai thị vệ như chút được gánh nặng, tranh thủ thời gian rời đi. Bản đế đi bất luận chỗ nào trên đại lục, ai không cung kính mời ta đi vào. Coi như là tiên cảnh, lúc này hận không thể giết ta, nếu đi tới tiên cảnh, bọn họ đồng dạng cũng sẽ khách khí nghênh đón ta đi vào. Hạ Gia ngươi ngược lại giá thật lớn, dùng hai tôn giai muốn ngăn cản ta ở ngoài cửa. Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng. Ha ha, danh tiếng Tà Đế ta tự nhiên nghe qua. Bất quá, gia chủ chúng ta đang bế quan, cho nên sợ chiêu đãi không chu toàn. Trưởng lão phía trước nói. Không sao, ta chỉ là tới Hạ Gia nhìn xem, muốn nhìn phong tư của thế gia ẩn giấu của đại lục một chút. Nghệ Phong nhún nhún vai nói. Trưởng lão không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Mời. Đối phương bình tĩnh nhìn Nghệ Phong thật lâu, đúng là vẫn còn mời Nghệ Phong đi vào. Nghệ Phong đi ở phía trước, sắc mặt trưởng lão đằng sau biến ảo bất định, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nghệ Phong cùng trưởng lão rất nhanh đi tới phòng khách Hạ Gia, Nghệ Phong nhìn trưởng lão, khẽ cười cười nói. Ta là hảo hữu của thánh nữ Hạ Gia Hạ Chỉ Mộng ngươi. Không biết có thể mời nàng đi ra hay không? Ánh mắt trưởng lão mạnh mẽ ngưng tụ, lập tức cười nói. Thánh nữ cũng đang bế quan, khiến Tà Đế thất vọng rồi. Nghệ Phong cười cười nói, phải không, đã như vậy, ta sẽ chờ nàng xuất quan a. Dù sao bản đế cũng không cấp. Nói xong, Nghệ Phong ngồi lên ghế, rõ ràng thật sự nhắm mắt lại. Trưởng lão thấy bộ dáng của Nghệ Phong, không khỏi tức giận đến cực điểm, nhưng mà đối với người trước mặt này lại không thể làm gì được. Không nói thân phận của hắn, chỉ cần thực lực của hắn, đã xa xa không phải hắn có thể địch nổi. Vậy thì mời Tà Đế ngồi tạm trong chốc lát, ta đi xin chỉ thị của gia chủ một chút. Trưởng lão bất đắc dĩ nói ra, ha ha, trưởng lão cứ tự nhiên, Nghệ Phong cười nói, cũng không có bao lâu thời gian, Nghệ Phong cũng cảm giác được một cổ khí thế uy áp trên người hắn. Cổ khí thế này khiến Nghệ Phong nhăn mày lại, ánh mắt mở ra, nhìn đối phương hừ một tiếng nói. Đây là đạo đãi khách của tiền bối sao? Đối phương không để ý đến tiếng quát của Nghệ Phong, khí thế uy áp trên người Nghệ Phong vẫn như trước, điều này khiến Nghệ Phong không khỏi có chút tức giận, cũng không quản đây là gia tộc Hạ Chỉ Mộng. Đấu khí trong cơ thể bạo tuôn ra, oanh thẳng tới đối phương. Dưới tình huống Nghệ Phong oanh kích, nóc nhà trong nháy mắt bị nhấc lên. Mà cùng lúc đó, một đạo thân ảnh cũng bay nhanh đến không trung. Nghệ Phong không chút nghĩ ngợi, thân ảnh lóe lên truy đuổi. Võ giả Hạ Gia thấy Nghệ Phong truy đuổi hắn, cười ha ha nói. Khí thế Tà Đế quả nhiên danh bất hư truyền, dùng thực lực không đến ngũ giai, lại rõ ràng có thể áp ta một bậc. Cũng chỉ có Tà Tiên Lưỡng Tông các ngươi mới có thể làm được. Nghệ Phong nhìn trung niên nam tử trước mặt, khẽ cau mày nói. Gia chủ Hạ Gia, trung niên nam tử lắc lắc đầu nói. Thái thượng trưởng lão Hạ Gia, Nghệ Phong nghe được lời của đối phương, lúc này mới chợt hiểu, nhìn đối phương nói. Tiền bối đây là ý gì? Không có gì, chỉ là nghe nói thực lực ngươi chưa tới ngũ giai, có thể đánh bại ngũ giai, có chút không tin mà thôi. Nói xong, nắm tay trung niên nam tử biến đổi, một quyền oanh tới Nghệ Phong. Ánh mắt Nghệ Phong ngưng tụ. Năng lượng tương sinh tương khắc trong cơ thể bay nhanh ra, một quyền oanh về đối phương. Dưới một oanh này, trong nháy mắt Nghệ Phong bị lực lượng của đối phương oanh lui ra ngoài, cánh tay có chút run lên. Đây là lực lượng có thể chém giết ngũ giai sao, ta xem cũng không gì hơn cái này a. Thái thượng trưởng lão cười lạnh một tiếng,

chỉ thấy lợi kiếm trên tay Nghệ Phong hơi chếch lên, trên cổ thánh cấp Hạ Gia kéo lên một vết máu. Điều này khiến sắc mặt trưởng lão Hạ Gia biến ảo bất định, nhìn Nghệ Phong hít sâu một hơi nói. Ngươi bước ta cũng vô dụng, thánh nữ Hạ Gia ngươi không gặp được, đã như vậy, vậy thì đừng trách bản đế. Nghệ Phong hừ một tiếng, trong tay lợi kiếm vừa mới chuẩn bị chém xuống. Một thanh âm mạnh mẽ vang lên, tà đế, chậm một chút. Một câu nói kia khiến Nghệ Phong dừng một chút, ánh mắt nhìn hướng thanh âm phát ra, nhíu mày nhìn qua lão giả nói. Ngươi là ai? Gia chủ Hạ Gia, đối phương nói. Nghệ Phong sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu, dừng lại động tác trên tay, nhìn lão giả nói. Ta muốn gặp Hạ Chỉ Mộng. Lão giả thở nhẹ ra một hơi, lập tức nhìn thoáng qua võ giả trong tay. Nghệ Phong, nói Nghệ Phong, có thể thả thái thượng trưởng lão trước hay không? Nghệ Phong gật đầu, buông thánh cấp ngũ giai này, thánh cấp ngũ giai được Nghệ Phong buông ra, đồng thời thân ảnh chớp động rời khỏi tầm mắt Nghệ Phong, khóe miệng mang theo một tiếng hừ lạnh. Đối với tiếng hừ lạnh này, Nghệ Phong không chút để ý, lách mình đến bên cạnh gia chủ Hạ Gia, nhìn hắn nói. Hiện tại có thể cho ta gặp Hạ Chỉ Mộng hay chưa? Gia chủ Hạ Gia cười nói, tà đế trước vào trong phủ đã. Nghệ Phong nhíu mày, cuối cùng không có cự tuyệt, thân ảnh chớp động đi theo gia chủ Hạ Gia vào phủ đệ. Sau khi gia chủ Hạ Gia đến phủ đệ, lập tức phân phó hạ nhân đi ra ngoài, chỉ còn lại có hai người Nghệ Phong cùng gia chủ Hạ Gia. Nghệ Phong nhìn cử động của gia chủ Hạ Gia, nghi ngờ hỏi. Hạ gia chủ đây là ý gì? Hạ gia chủ cười khổ nói, ta là phụ thân của nó. Bất quá, phụ thân như ta không làm được cái gì cho nó cả. Có ý tứ gì? Nghệ Phong hỏi, ha ha, mặc dù ta là tộc trưởng Hạ Di, nhưng người chính thức khống chế Hạ Gia không phải ta. Dùng thực lực á thánh của ta cũng chỉ có thể ra mặt áp chế một chút. Mà trường lão đoàn, vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, nguyên một đám căn bản không coi ta vào mắt. Gia chủ Hạ Gia thở dài một hơi nói, Hạ Chỉ Mộng xảy ra chuyện gì rồi? Nghệ Phong hỏi, có thể cho ta gặp nàng hay không? Ngay cả ta cũng không thể gặp nàng. Ngươi nói ngươi có thể thấy nàng sao? Ta đã hơn một năm không thấy nàng. Gia chủ Hạ Gia nói ra, đã hơn một năm không thấy Hạ Chỉ Mộng. Nghệ Phong nhíu mày, từ trong giới chỉ lấy ra danh thiếp, đưa cho gia chủ Hạ Gia nói. Danh thiếp này chính là hơn một tháng trước nàng sai người đưa tới. Gia chủ Hạ Gia kinh ngạc, sau khi tiếp nhận nhìn thoáng qua trả lời nói. Điều này không có khả năng là nàng đưa ra, hiện tại nàng căn bản không truyền tin tức ra được. Vậy là ngươi nói danh thiếp này là giả? Nghệ Phong nhíu mày, vậy cũng chưa hẳn, chữ viết ngược lại là thật, bất quá sợ là nàng đã sớm chuẩn bị trước, Hạ gia chủ nói. Nghe được câu này, Nghệ Phong có chút nhíu mày, lập tức hỏi. Rốt cuộc nàng xảy ra chuyện gì rồi? Gia chủ Hạ Gia nói, tại Hạ Gia có hai hệ, một hệ là trực hệ, chính là một hệ này của ta. Một cái hệ khác là chi thứ, vừa vặn là một ít hệ của trưởng lão ngũ giai. Năm đó, thực lực trực hệ một mực áp chế chi thứ. Bất quá, từ lúc lão tổ tông trực hệ vẫn lạc, trực hệ đã bị áp chế, tuy địa vị tộc trưởng vẫn là trực hệ, nhưng mà quyền lợi chính thức của Hạ Gia đang trong tay chi thứ. Không bởi vì khác, là bởi vì lão tổ tông chi thứ còn sống. Nghệ Phong nhíu mày nói. Lão tổ tông chi thứ, gia chủ Hạ Gia gật đầu nói, đúng, nếu không có hắn, lực lượng trực hệ cũng không thua đối phương, chỉ là cộng thêm hắn, thế lực trực hệ còn kém đối phương rất xa. Rõ ràng trực hệ cùng chi thứ không hợp, vậy tại sao ngươi không cho ta chém giết thái thượng trưởng lão kia? Nghệ Phong hỏi, nào có chuyện tình nhẹ nhàng như vậy, vị thái thượng trưởng lão kia là nhân vật số 2 của chi thứ, nếu chém giết hắn, tất nhiên sẽ kinh động vị lão tổ tông kia. Vị lão tổ tông kia chính là cấp bậc đại lão. Ngươi cảm thấy ngươi là đối thủ của hắn sao? Chỉ cần ngươi không chém giết hắn, bọn họ cũng không đi kinh động vị lão tổ tông nhập tử quan kia. Gia chủ Hạ Gia nói, nghe được câu này, Nghệ Phong ngược lại nhẹ gật đầu. Cấp bậc đại lão, dùng thực lực của hắn, cho dù vận dụng Chu Tiên kiếm cũng không phải đối thủ. Cái này có quan hệ gì với Hạ Chỉ Mộng? Nghệ Phong hỏi, thánh nữ Hạ Gia, ha ha, nói đến buồn cười, bởi vì nàng chính là người vị lão tổ tông kia nhìn chúng. Hạ gia chủ cười khổ nói, cái gì, hắn bao nhiêu tuổi, còn xem chúng Hạ Chỉ Mộng? Nghệ Phong sững sờ, không thể tưởng được có người rõ ràng có thể siêu thoát cảnh giới vô sỉ. Cái này có cái gì kỳ quái? Đừng nói huyết thống chi thứ bọn họ cùng trực hệ rất cạn, cho dù thật sự là trực hệ, có thể có cơ hội giúp hắn tiến một bước. Hắn có cái gì sẽ không làm? Gia chủ Hạ Gia cũng không kỳ quái, nhàn nhạt nhìn Nghệ Phong nói. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1668, Thánh Nữ Quyết. Vì sao? Nghệ Phong cảm giác đau đầu, một cấp bậc đại lão nhìn chúng Hạ Chỉ Mộng, vấn đề này không thể nghi ngờ là khó giải quyết vạn phần. Nghệ Phong nghĩ thầm, có cần đến Thánh Tông tìm người hay không? Bất quá,

hắn bế quan nhất thời sẽ không xuất hiện, dù sao thánh nữ quyết của ta muốn đại thành còn có một đoạn thời gian, hừ, lão gia hỏa kia ngược lại ước gì ta áp chế càng lâu càng tốt, thật sự là Mộng Chí Tôn điên mất rồi. Nghệ Phong nhún nhún vai, nhìn lướt qua Hạ Chỉ Mộng, nhìn thân thể linh lung hấp dẫn này, cười nói. Nhìn nàng như vậy, lão gia hỏa kia cũng có thể nhịn, thật sự là đáng khâm phục. Nếu là bản đế, đã trực tiếp ăn nàng rồi. Hạ Chỉ Mộng nghe được Nghệ Phong nói, thiếu chút nữa tức chết. Có người nói như vậy sao? Nàng oán hận trừng mắt nhìn Nghệ Phong, lập tức nói. Có phải ngươi muốn hay không? Nghệ Phong cũng không phủ nhận, cười hắc hắc nói. Không có nam nhân không muốn, nàng nói như vậy, ta sẽ không kiềm chế được. Phi, Hạ Chỉ Mộng cảm giác có chút mặt đỏ. Sao ngươi không đi chết đi? Nghệ Phong thở dài một hơi nói. Khụ, nếu ta không biết nàng thì tốt rồi, như vậy bản đế có thể đẩy nàng. Chỉ là, hiện tại ta và nàng đều đã lớn, ngược lại không tốt dùng sức mạnh. Hạ Chỉ Mộng nghe Nghệ Phong ủy khuất nói, thiếu chút nữa bật cười, cái gì gọi là quá quen thuộc không dễ ra tay à? Chẳng lẽ ngươi ra tay không quen? Hạ Chỉ Mộng biết không có thể thảo luận vấn đề này với Nghệ Phong, nếu thảo luận tiếp, không biết hắn sẽ nói ra cái gì nữa. Nghệ Phong hỏi Hạ Chỉ Mộng, thánh nữ quyết của nàng còn có thể áp chế bao lâu? Trong mắt Hạ Chỉ Mộng hiện lên một tia tự hào, điều này phải xem tâm tình của ta phát hiện chỉ cần không hòa tan thánh vật vào cơ thể, thời gian thánh nữ quyết đại thành sẽ kéo dài rất nhiều. May mắn lúc trước ta lưu lại một ít, còn có một phần nhỏ thánh vật không có dung hợp. Tuy nói lúc này nó đang từ từ dung hợp, nhưng mà thánh nữ quyết đại thành lại kéo dài rất lâu. Nghệ Phong nghe Hạ Chỉ Mộng nói như vậy, nhẹ gật đầu nói. Đã như vậy, chúng ta nhanh ra ngoài, lấy thực lực lão gia hỏa kia, tự nhiên cũng có thể nhìn ra nàng đang kiềm chế, nên hắn cũng không gấp, chúng ta vừa vặn nương cơ hội này rời đi. Chậm thì sinh biến, dù sao hiện tại khống chế Hạ gia cũng không phải là trực hệ các nàng. Hạ Chỉ Mộng nhẹ gật đầu, bất quá nàng nhìn thạch bích bên ngoài không gian, nàng không khỏi nhíu mày nói. Dùng thực lực của ta căn bản xông không qua được không gian này. Nghệ Phong lắc lắc đầu nói. Nàng đi theo ta mang nàng đi ra ngoài. Nhãn tình Hạ Chỉ Mộng sáng lên, nhìn Nghệ Phong nói. Ngươi có thể mang ta đi ra ngoài. Nghệ Phong nói, có 8 phần nắm chắc, thử xem đi. Hạ Chỉ Mộng nghe Nghệ Phong nói 8 phần nắm chắc, không khỏi líu lưỡi, nhìn Nghệ Phong nói. Thánh cấp lục giai cũng không thể dẫn ta đi ra ngoài, chẳng lẽ ngươi vượt qua lục giai? Nghệ Phong cười cười, thánh cấp lục giai không có pháp tắc chi lực, hoặc là pháp tắc chi lực kém hơn pháp tắc chi độc. Nếu lão đầu tử tới, pháp tắc không gian của hắn đạt tới lục giai mà nói, mang Hạ Chỉ Mộng đi ra ngoài sẽ không khó khăn. Mặc dù Nghệ Phong không đạt tới lục giai, nhưng mà mượn nhờ Chu Tiên kiếm, công thêm 3 loại pháp tắc chi lực trong cơ thể, cũng không phải lục giai bình thường có thể so sánh, mang Hạ Chỉ Mộng đi ra ngoài cũng không là vấn đề. Ừ, ôm ta, Nghệ Phong nhìn Hạ Chỉ Mộng nói. A, Hạ Chỉ Mộng cả kinh một tiếng, bất quá thấy Nghệ Phong chỉ bên hông nàng, cũng minh bạch Nghệ Phong có ý tứ gì. Sắc mặt có chút ửng đỏ, ôm eo Nghệ Phong, chăm chú dán vào người Nghệ Phong. Ngũ hành đại tuần hoàn trong cơ thể Nghệ Phong bao trùm Hạ Chỉ Mộng và hắn, pháp tắc chi lực tuôn trào, không chút giữ lại. So với thời điểm hắn đến, phòng hộ mạnh gấp mấy lần. Hạ Chỉ Mộng không ngăn được không gian kia, Nghệ Phong cũng không dám coi thường. Chỉ có thể thi triển lực lượng phòng ngự đến mức tận cùng. Ôm chặt một chút, không được buông tay. Nghệ Phong nhìn Hạ Chỉ Mộng nói, thân thể ấm áp của Hạ Chỉ Mộng dán lên người hắn, khiến Nghệ Phong cảm giác thoải mái dị thường. Chỉ có điều, Hạ Chỉ Mộng ôm chặt, cặp nhũ hoa trước ngực đè nặng Nghệ Phong, khiến Nghệ Phong thư sướng, đồng thời cũng cảm giác hô hấp có chút nặng nề lên. Ai cũng không thể phủ nhận sức hấp dẫn của Hạ Chỉ Mộng. Nàng làm gì vậy, nàng cứ chuyển động như vậy, đây không phải phân tán chú ý của ta sao? Nghệ Phong thầm nói, cái thanh âm nói thầm này khiến Hạ Chỉ Mộng suýt nữa nổi giận. Nguyên bản ôm Nghệ Phong cũng đã rất ngượng ngùng, người này còn vạch trần. Lại vô sỉ nói ra những lời như vậy, hỗn đản, người nghĩ rằng ta cam tâm tình nguyện sao? Hạ Chỉ Mộng cố gắng dẹp loạn tâm tình, chỉ là cuối cùng vẫn hung hăng bấm một cái ở bên hông Nghệ Phong. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1674, Đại Lão Hạ Gia. Có kinh nghiệm lúc vào, Nghệ Phong đi ra dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy mang theo Hạ Chỉ Mộng với thực lực chịu ảnh hưởng. Chỉ là thực lực Nghệ Phong đạt tới ngũ giai, phối hợp với Chu Tiên Kiếm, hung hiểm đã kém hơn lúc vào rất nhiều. Hạ Chỉ Mộng ôm Nghệ Phong, trong lúc Nghệ Phong chấp động, không ngừng ma sát với Nghệ Phong, thân thể chăm chú dán lên người Nghệ Phong, dưới loại ma sát này, Hạ Chỉ Mộng đỏ mặt tới mang tai. Nhưng tần suất chấp động của Nghệ Phong lại khiến nàng không thể không ôm Nghệ Phong thật chặt. Đương nhiên, Nghệ Phong đồng dạng cảm giác biệt khuất không thôi. Đôi nhũ hoa cứ dán vào thân thể hắn, làm sao có thể không khiến hắn không an phận. Chỉ có điều, mỗi lần thời điểm hắn thất thần vì nữ nhân này, lực lượng cuồng bạo không gian khiến hắn ăn một ít thiệt nhỏ, điều này khiến Nghệ Phong không thể không cười khổ, hận đến không ngừng đánh vào mông Hạ Chỉ Mộng. A, à, Hạ Chỉ Mộng bị Nghệ Phong vỗ, trong lòng bỗng nhúc nhích, càng cảm giác toàn thân nóng lên lợi hại. Hạ Chỉ Mộng hận đến nghiến răng, không dám buông Nghệ Phong ra, đồng thời há miệng cắn vào bả vai Nghệ Phong. Thân thể Nghệ Phong lúc này, tự nhiên không sợ Hạ Chỉ Mộng cắn, bất quá hắn vẫn làm ra bộ dáng rất đau. Như vậy mới khiến Hạ Chỉ Mộng có chút hết giận. Hỗn đản, đồn bộ nữ nhân cũng dám đập loạn sao? Thanh âm rung động của Hạ Chỉ Mộng vang lên, Nghệ Phong cảm nhận được nàng phun lan nhả khí, trong lòng nhảy dựng, không dám đùa giỡn nữ nhân này nữa, Nghệ Phong lo lắng đến lúc đó không chịu được là hắn. Thi triển Lăng Thần Quyết ổn định tâm thần, Chu Tiên Kiếm điên cuồng huy vũ, ngăn cản các lực lượng trùng kích. Hạ Chỉ Mộng thấy Nghệ Phong mắt xem mũi, mũi hướng tâm, khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười. Thầm nghĩ ngươi háo sắc như vậy, còn có thể định thần sao? Hạ Chỉ Mộng không ngừng nhẹ gắt một cái. Bất quá, nàng ôm Nghệ Phong gần kề cũng không thể tránh vị trí kia, chỉ có thể cố gắng bảo trì thân thể không loạn động. Dưới Chu Tiên Kiếm của Nghệ Phong, phối hợp ba loại pháp tắc chi lực, Nghệ Phong và Hạ Chỉ Mộng rốt cục xuyên qua không gian này, khi xuất hiện ở cửa ra vào, Nghệ Phong mới thở dài một hơi. Mặc dù mang theo Hạ Chỉ Mộng không có nguy hiểm lớn, nhưng thiệt nhỏ lại ăn không ít. Dù sao, muốn bảo vệ một người trong lực lượng cuồng bạo kia quả thực rất khó khăn. Hạ Chỉ Mộng nhìn không gian xung quanh, nàng đồng dạng thở dài một hơi, nhìn thân ảnh trước mặt, trong lòng cũng có chút rung động, vừa rồi tuy năng lượng cuồng bạo không có ảnh hưởng tới nàng. Nhưng được Nghệ Phong một mực phòng ngự, đồng dạng có thể cảm giác được khủng bố trong đó. Nếu là nàng, tuyệt đối sẽ bị đánh chết. Bất quá, tuy Nghệ Phong bị một chút vết thương nhỏ, nhưng lại không có gì đáng ngại. Quan trọng nhất là, còn mang theo nàng, nàng không xuất một chút lực, nhìn lợi kiếm còn trong tay Nghệ Phong, giờ phút này đã biến mất. Nhớ tới thanh lợi kiếm này bạo phát uy thế trên đường đi, Hạ Chỉ Mộng biết thanh lợi kiếm này tuyệt đối là vật phi phàm. Thời điểm Hạ Chỉ Mộng suy tư về cấp độ thực lực của Nghệ Phong bây giờ, Hạ Chỉ Mộng cảm giác nhũ phong của nàng lại có rung động, điều này khiến Hạ Chỉ Mộng hoảng sợ, nàng còn chưa nói chuyện, bên tai truyền đến lời nói, khiến Hạ Chỉ Mộng hận đến nghiến răng. Đã đi ra rồi, còn ôm ta làm gì, tiện nghi cũng chiếm đủ rồi đi. Nghe thanh âm ủy khuất đến cực điểm này, Hạ Chỉ Mộng quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Nghệ Phong. Người quả nhiên vẫn vô sỉ như vậy, Nghệ Phong nhún nhún vai nói, nữ nhân a, chính là dối trá, muốn sao, ta không ngại để nàng đẩy ngã. Hạ Chỉ Mộng nhẹ gắt một cái, không tiếp tục thảo luận vấn đề này với Nghệ Phong, trên vấn đề này, làm nữ nhân như nàng khẳng định có hại. Thấy Hạ Chỉ Mộng quay đầu qua chỗ khác, khóe miệng Nghệ Phong lộ vẻ tươi cười, đùa giỡn đạo sư năm đó, hương vị không tồi a. Chẳng lẽ mình thích nàng sao? Nghĩ vậy, Nghệ Phong cảm giác có chút đau đầu, hắn như thế nào cũng coi như là tiểu lang quân thiện lương. Không thể dùng sức mạnh được, nàng không thể lưu lại Hạ gia, hay là đi tội ác chi thành a? Nghệ Phong nhìn Hạ Chỉ Mộng nói. Hạ Chỉ Mộng khẽ giật mình, lập tức gật đầu nói. Ngươi không sợ hắn đi tội ác chi thành tìm ngươi sao? Nghệ Phong cười nói, đường đường người cầm lái tà tông, tại sao phải sợ hắn tìm phiền toái? Tội ác chi thành là địa bàn của ta, nếu hắn thật dám đi, ta sẽ lưu hắn lại. Nếu đối phương thực đi tội ác chi thành tìm hắn gây phiền toái, đến lúc đó Nghệ Phong có thể tuyên chuyển cấp bậc đại lão của tà tông, dù sao tội ác chi thành cũng coi như thế lực tà tông. Nghệ Phong ở bên ngoài làm mưa làm gió, có lẽ đại lão tà tông không trông nom, nhưng thật sự có đại lão giết tới tội ác chi thành, đây không phải đánh mặt tà tông sao? Huống chi, cho dù không có tà tông, dùng thực lực bây giờ của tội ác chi thành cũng không sợ một đại lão. Hạ Chỉ Mộng nghe Nghệ Phong nói như vậy, khẽ gật đầu nói. Ta trước đi tội ác chi thành tránh đầu sóng ngọn gió. Nghệ Phong gật đầu, cư nhiên như thế, vậy nàng cũng không cần đi Hạ gia báo lại, cùng ta trở lại tội ác chi thành. Tốt, Nghệ Phong gật đầu, cùng Hạ Chỉ Mộng bay ra ngoài. Mà thời điểm Nghệ Phong cùng Hạ Chỉ Mộng sắp rời khỏi khu vực Hạ gia, phía trước một đạo hắc ảnh đứng ở nơi đó, nhìn đạo bóng đen này, ánh mắt Nghệ Phong mạnh mẽ ngưng tụ, tay kéo Hạ Chỉ Mộng, thân ảnh mạnh mẽ dừng lại. Hạ Chỉ Mộng cũng nhìn thấy thân ảnh trước mặt, thân thể Hạ Chỉ Mộng run lên, có chút kinh hoàng nhìn Nghệ Phong nói. Lão tổ tông Hạ gia, Nghệ Phong thấp giọng mắng một câu nói. Không phải nói hắn bế tử quan sao, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Hạ Chỉ Mộng cười khổ một tiếng, cũng thật không ngờ lại đụng phải lão tổ tông Hạ gia, nhìn Nghệ Phong không khỏi lo lắng nói. Làm sao bây giờ? Trong mắt Nghệ Phong lóe lên hàn quang. Vậy thì đánh qua. Hạ Chỉ Mộng nghe Nghệ Phong nói, tuy gật đầu, nhưng lo lắng trong mắt lại không che giấu được. Võ giả cấp bậc đại lão, là thánh cấp cao giai, có thể nói là tồn tại khủng bố. Bóng đen trước mặt soi mói nhìn Nghệ Phong, chậm rãi xoay người, trên mặt mang theo vui vẻ. Tiểu hữu lưu người lại, ta cho ngươi đi. Nghệ Phong nhìn đối phương cười cười nói, ta không có thói quen bỏ cuộc nửa chừng. Bóng đen lắc lắc đầu nói, ta và một vị tiền bối Tà Tông các ngươi có tình bạn cố giao, không muốn đối nghịch với Tà Tông ngươi. Tiểu hữu có thể cho ta chút mặt mũi hay không? Nghệ Phong cười ha ha nói, ngươi cùng một vị tiền bối Tà Tông ta chỉ là bạn cũ mà thôi, mà Hạ Chỉ Mộng xác thực là phu nhân tông chủ Tà Tông, ngươi nói ai hơn? Bóng đen nghe Nghệ Phong nói lời này, có chút nhíu mày nói, thánh nữ Hạ gia ta, sứ mạng của nàng chú định rồi. Ta khuyên Tà Đế buông tay, miễn cho hai nhà tổn thương hòa khí. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1675, nàng đi trước đi. Tà Tông ta không có giao tình gì với một lão biến thái. Thân thể Nghệ Phong căng thẳng, kéo Hạ Chỉ Mộng ra phía sau cười nói. Tuy đối phương bởi vì một câu nói kia của Nghệ Phong kích thích tức giận, nhưng nhân vật đạt tới cấp bậc đại lão, khống chế đối với sắc mặt vô cùng tinh diệu, trên mặt hắn không có chút biểu tình nào. Thậm chí ngữ khí cũng là loại ngữ khí bình tĩnh. Tà Đế nhất định muốn làm địch với ta rồi. Tà Đế cần phải hiểu rõ, tuy ngươi tuổi còn nhỏ đã có thể đạt tới thực lực này đã coi như rất giỏi, nhưng lại không phải đối thủ của ta. Bản Đế tự nhiên biết rõ. Bất quá, Bản Đế sẽ không bởi vì điểm này mà sợ ngươi. Nghệ Phong cười nói, Tà Đế đã cố ý như thế, này cũng chỉ có thể đắc tội. Ngữ khí bóng đen chuyển sang lạnh lẽo, một mực không có động thủ là vì thân phận Tà Đế của Nghệ Phong. Lúc này Nghệ Phong đã muốn mang lô đỉnh của hắn đi, hắn tự nhiên sẽ không bận tâm Nghệ Phong có thân phận gì. Hạ Chỉ Mộng nghe đại lão Hạ gia nói như vậy, cắn môi, sắc mặt có chút tái nhợt kéo Nghệ Phong, nhìn Nghệ Phong thấp giọng nói. Nghệ Phong, ngươi đừng đánh với hắn, ta trở về cùng hắn. Nghe Hạ Chỉ Mộng nói, Nghệ Phong nhéo nhéo bàn tay nhỏ bé của Hạ Chỉ Mộng, nhìn Hạ Chỉ Mộng cười nói. Nói gì vậy, tốn nhiều tâm tư mới cứu nàng ra, cứ bỏ cuộc nửa chừng như vậy. Ta còn làm người được sao? Chỉ là, Hạ Chỉ Mộng nhìn qua bóng đen trước mặt nói, Nghệ Phong cười lắc lắc đầu nói, đây không phải còn có ta sao, nàng không cần phải xen vào. Hạ Chỉ Mộng thấy con mắt Nghệ Phong mang theo thần sắc an ủi, đáy lòng hơi có chút xúc động, lập tức gật đầu nói. Ngươi cẩn thận một chút, Nghệ Phong ngắt tay Hạ Chỉ Mộng, nhìn Hạ Chỉ Mộng nói. Chờ thời điểm ta giao thủ với hắn, nàng đi trước đi, ta sẽ ngăn cản hắn. Chỉ cần nàng chạy tới tội ác chi thành, mặt khác không cần nàng lo lắng. Chạy. Hạ Chỉ Mộng kinh ngạc, Nghệ Phong thấy Hạ Chỉ Mộng như thế, Nghệ Phong cười khổ thấp giọng nói. Ngươi thật cho rằng ta là đối thủ của hắn sao, có thể ngăn cản là tốt rồi, nàng trước chạy về tội ác chi thành, đến chỗ đó thì không cần lo lắng. Vậy còn ngươi, Hạ Chỉ Mộng lo lắng hỏi, Nghệ Phong lắc lắc đầu nói. Không cần phải xen vào ta, Hạ Chỉ Mộng thấy Nghệ Phong quăng tới ánh mắt yên tâm, tuy trong lòng lo lắng, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Nghệ Phong buông tay Hạ Chỉ Mộng ra, nhìn bóng đen phía trước nói. Nhân vật cấp bậc đại lão, ngươi là người thứ nhất Bản Đế đụng phải. Bản Đế ngược lại muốn lĩnh giáo một phen, nhân vật cấp bậc đại lão rốt cuộc là hạng nghịch thiên gì. Bóng đen nhìn Nghệ Phong hăng hái, trong lòng cũng có chút cảm thán. Thanh niên này không biết nhỏ hơn hắn bao nhiêu tuổi, rõ ràng đã sớm thành danh trên đại lục, lúc này lại đối kháng cùng hắn. Trường giang sóng sau đè sóng trước, giờ phút này hắn không thể không thừa nhận, hắn đã già. Nghĩ vậy, ánh mắt bóng đen nhìn Hạ Chỉ Mộng càng thêm nóng bỏng. Chỉ cần có được Hạ Chỉ Mộng, nhờ lô đỉnh này trợ giúp, mới có thể tiến cao hơn một tầng. Nói không chừng, có thể nhất cử đạt đến cảnh giới chí tôn mà đại lục đã không có. Nếu có thể đạt tới cảnh giới này, toàn bộ đại lục này không ai có thể ngăn cản hắn, đại lục lấy hắn vi tôn. Ngươi đã muốn nếm thử, ta liền thay tiền bối Tà Tông ngươi giáo huấn ngươi một chút. Nói cho ngươi biết võ giả cấp bậc đại lão, không phải ngươi có thể khiêu khích. Nói xong, bóng đen đánh một quyền, thẳng tắp ập tới Nghệ Phong. Quyền thế khủng bố không mang theo một tiếng gió gào thét, nhưng sắc mặt Nghệ Phong lại ngưng trọng lên, mặc dù đối phương tùy ý đánh một kích, nhưng không gian tựa hồ cũng nằm trong lòng bàn tay của hắn, khiến Nghệ Phong cảm giác một cổ áp lực lớn lao. Không chiến mà kinh hãi, nhìn một quyền làm không gian vặn vẹo này, trong lòng Nghệ Phong hung ác, năng lượng tương khắc bay nhanh ra, hội tụ trên quyền, một quyền thẳng tắp đón đỡ đối phương. Hai quyền giao phong một chỗ, Nghệ Phong lập tức cảm giác một cổ lực lượng khủng bố bành trướng phun vào cánh tay, dưới cổ lực lượng này dưới chân Nghệ Phong không ngừng khởi động, hóa giải lực lượng trên người, mà Nghệ Phong cùng lúc đó bay ra ngoài, huyết khí quay cuồng, khóe miệng chảy ra một tia máu. Nghệ Phong, ngươi không sao chứ? Hạ Chỉ Mộng lách mình đến trước mặt Nghệ Phong, đỡ cánh tay Nghệ Phong gấp giọng hỏi. Dưới ngũ hành đại tuần hoàn, huyết khí quay cuồng của Nghệ Phong lập tức lắng xuống, Nghệ Phong lắc đầu nhìn Hạ Chỉ Mộng cười cười, lập tức quay đầu nhìn về phía bóng đen, sắc mặt có vẻ kinh hãi. Đây là cấp bậc đại lão sao? Tùy ý một kích có thể khiến hắn huyết khí quay cuồng.

cái này khiến cho tâm tư hắn kích động. Lúc này, hắn cũng mặc kệ Nghệ Phong là tả đế đương đại. Theo hắn xem ra, đến lúc bắt được Hạ Chỉ Mộng làm lô đỉnh, thực lực tăng vọt, hơn nữa có linh khí cao giai. Hắn không còn sợ Tà Tông, huống chi, nếu đạt tới cấp bậc chí tôn mà nói, vậy thì càng không cần lo lắng Tà Tông. Nghĩ vậy, ác do tham niệm sinh, ánh mắt nhìn Nghệ Phong cũng nóng rực. Nghệ Phong tự nhiên minh bạch đối phương đang suy nghĩ cái gì, hắn tính một chút thời gian, tuy chặn đối phương lâu như vậy. Chỉ là dùng tốc độ của Hạ Chỉ Mộng, đối phương muốn truy đuổi mà nói, vẫn có thể đuổi tới, điều này khiến Nghệ Phong cũng không dám rời đi lúc này. Lại đến, Nghệ Phong nhìn đối phương hừ một tiếng, có Chu Tiên kiếm trong tay, Nghệ Phong đối mặt với đối phương cũng bớt lo lắng vài phần. Hừ, khó có người tặng linh khí cao giai cho lão phu. Lão phu thu nhận, bóng đen cười ha ha đánh tới Nghệ Phong. Nghệ Phong thấy hắn bổ nhào qua, lực lượng toàn thân hội tụ trên Chu Tiên kiếm, hóa thành một đạo ngân quang quét về đối phương, dưới chiêu này, toàn bộ hư không chỉ còn lại có đạo ngân quang này. Nhìn qua đạo ngân quang này, sắc mặt bóng đen đại biến, tranh thủ thời gian thi triển lực lượng ngăn cản, cùng lúc đó thân ảnh bạo lui, lực lượng khủng bố ngăn chặn Chu Tiên kiếm, cánh tay của hắn bị kéo lên một vết máu, máu chảy ra không ngừng. Bóng đen nhìn qua vết máu trên cánh tay, trong nội tâm vừa mừng vừa sợ. Thật không ngờ linh khí này khủng bố như thế, dưới tình huống lực lượng của hắn ngăn cản còn có thể gây tổn thương cho hắn. Linh khí cửu tinh, bóng đen cảm giác hô hấp có chút dồn dập, linh khí cửu tinh a, cái này hơi nghĩ cũng có thể khiến lòng người bành trướng. Nghệ Phong thấy đối phương né tránh, không khỏi thở dài một hơi, đối phương tránh thoát một kiếm này, từ nay về sau nếu muốn tổn thương hắn sẽ khó khăn. Không thể tưởng được, Tà Tông ngươi cư nhiên có linh khí như thế. Loại linh khí này, ở viễn cổ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa mỗi một thanh đều ở trong tay chí tôn. Bóng đen nhìn Nghệ Phong nóng bỏng nói, đã biết rõ trong tay của ta là linh khí cửu tinh, vậy ngươi còn vọng tưởng muốn thu thập ta. Nghệ Phong cũng không nói ra đây là Chu Tiên kiếm. Bóng đen cười ha ha nói, coi như là linh khí cửu tinh, nhưng mà giữa ta và ngươi chênh lệch quá lớn, ngươi có được nó thì như thế nào. Nghệ Phong hừ một tiếng nói, vậy thì thử xem, nhìn ngươi có thể cướp đồ trong tay bản đế được hay không. Cam tâm tình nguyện đến. Bóng đen cười to một tiếng nhào tới Nghệ Phong, lực lượng tương sinh tương khắc của Nghệ Phong hội tụ, phối hợp lực lượng Vệ Châu nghênh đón đối phương. Không biết khi nào trong tay đối phương xuất hiện một thanh linh khí cấp thấp, đụng cùng một chỗ với Chu Tiên kiếm của Nghệ Phong. Tuy Nghệ Phong mượn nhờ Chu Tiên kiếm, nhưng chênh lệch giữa hai người đúng như hắn nói, chênh lệch quá lớn, căn bản không phải dựa vào Chu Tiên kiếm có thể bù đắp hoàn toàn. Bất quá, thấy hắn ngăn lại một kiếm này, Nghệ Phong thở dài một hơi, hắn không nghĩ chém giết lão gia hỏa trước mắt. Chỉ cần có thể ngăn hắn lại thì tốt rồi. Chờ Hạ Chỉ Mộng đi xa chút ít, này không cần để ý tới lão gia hỏa này nữa. Nghệ Phong giao kích cùng đối phương lần nữa, Nghệ Phong bị đẩy lui, đồng thời cũng chặn được đối phương. Có Chu Tiên kiếm, tuy Nghệ Phong không chiếm thượng phong, nhưng đối phương nhất thời không làm gì được hắn, tất cả đều bị Nghệ Phong ngăn chặn. Nghệ Phong cử động như thế, hắn cũng có chút sốt ruột, dù sao Hạ Chỉ Mộng đã đi lâu rồi, nếu không nhanh đuổi theo, tìm được nàng thực sự rất khó khăn. Hừ. Không bắt Nghệ Phong được, bóng đen rốt cục chuẩn bị trước buông tha cho Nghệ Phong, chờ thu thập Hạ Chỉ Mộng, dùng tình cảm của tiểu tử này đối với nàng, còn có thể chạy xa sao. Nghĩ vậy, thân ảnh hắn chớp động, muốn thoát khỏi Nghệ Phong. Nghệ Phong tự nhiên nhìn ra ý đồ của đối phương, khóe miệng cười lạnh, đồng thời thân ảnh theo đó chớp động, ngăn cản ở trước mặt hắn, một kiếm ngăn đối phương lại. Ngươi cho rằng ngươi một ngũ giai có thể đỡ nổi ta sao? Đối phương cười lạnh không thôi, thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Nghệ Phong cười ha ha, Chu Tiên kiếm quấn lên đối phương. Gian ngoan mất linh, đối phương có chút tức giận, thân ảnh chớp động muốn rời khỏi. Bất quá khi hắn thoát khỏi Chu Tiên kiếm còn không bao lâu, đã bị Nghệ Phong triệt để cản lại. Tốc độ của Nghệ Phong khiến hắn kinh hãi không thôi. Chết tiệt, thấy Nghệ Phong ngăn hắn lại, hắn tức giận mắng một tiếng, một quyền hung hăng đánh tới Nghệ Phong. Một quyền khủng bố này, mang theo uy thế vô cùng, Nghệ Phong không dám đón đỡ, thi triển thuấn di tránh đi. Đối phương thấy Nghệ Phong tránh đi, hừ lạnh một tiếng, nhưng mà khi hắn vừa mới chuẩn bị rời đi, lại phát hiện thân ảnh Nghệ Phong ngăn cản ở trước mặt hắn lần nữa. Loại cảm giác biệt khuất này khiến bóng đen tức giận 10 phần. Hắn giận dữ hét, ngươi đã muốn tìm chết, vậy lão phu trước giết ngươi, sau đó đi tìm lô đỉnh. Nói xong, lực lượng trong cơ thể bóng đen tập trung toàn bộ công kích Nghệ Phong. Thân ảnh Nghệ Phong bạo lui, đồng thời cũng dùng Chu Tiên kiếm ngăn cản đối phương. Dưới chiêu thức tức giận của đối phương, Nghệ Phong bị đánh liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng chảy máu tươi. Dưới tình huống như thế, Nghệ Phong cường lực ngăn cản. Nghệ Phong tính toán thời gian, cảm giác Hạ Chỉ Mộng chạy đã rất xa, thân ảnh mạnh mẽ chớp động, tránh được công kích của đối phương, nhìn đối phương cười ha ha nói.

có vẻ không có ý nghĩa. Vị trước mặt ngay cả cường giả ngũ giai cũng có thể chém giết. Mấy người kia đang làm gì? Nghệ Phong nhìn thi thể nằm trên đất hỏi bọn họ. Người tiên cảnh liên minh, giết một trưởng lão của bọn họ, bị bọn họ vây công. Một võ giả vương cấp sát lâu tranh thủ thời gian nói. Nghệ Phong nhẹ gật đầu, tiên cảnh và thánh thành đã đấu thành thế thủy hỏa bất dung. Là thế lực cấp dưới thánh thành, tự nhiên sát lâu không thể giao hảo với thế lực của tiên cảnh. Nghệ Phong cũng không chú ý bọn họ rốt cuộc có ân oán gì, nhìn vương cấp đầu lĩnh nói. Biết lâu chủ các ngươi ở đâu hay không? Võ giả đầu lĩnh tranh thủ thời gian nói. Biết rõ, nếu tà đế muốn gặp lâu chủ, ta sẽ dẫn đường. Nghệ Phong nhẹ gật đầu, nhìn võ giả đầu lĩnh nói. Ừ, vậy ngươi dẫn đường đi. Võ giả đầu lĩnh tranh thủ thời gian bảo một đám võ giả dìu đồng bạn bị thương. Nghệ Phong thấy thế, lấy ra một ít đan dược từ trong giới chỉ, vứt cho những người này nói. Dùng đi, có thể khiến các ngươi mau chóng khôi phục. Cảm tạ tà đế, cả đám mừng rỡ như điên, tranh thủ thời gian khom người tiếp nhận, đan dược Nghệ Phong xuất ra, há có thể là phàm vật. Cấp bậc này, dù kém nhất cũng là chí bảo với bọn hắn. Dưới sự dẫn dắt của võ giả, Nghệ Phong rất nhanh đến một cung điện bí ẩn, nghe nam tử đầu lĩnh nói, cung điện này là một trung tâm của sát lâu. Mà thiên nghịch thì ở trong đó. Nghệ Phong nhẹ gật đầu, nhìn cung điện này, thầm nghĩ kiến tạo thật bí ẩn. Thân ảnh Nghệ Phong lóe lên, biến mất trong tầm mắt chút ít võ giả ở đây, những võ giả này thấy Nghệ Phong nháy mắt không thấy, nguyên một đám không khỏi líu lưỡi, thầm nghĩ đây mới thực sự là cường giả. Nhớ tới mọi cử động của Nghệ Phong có thể khiến đại lục phỏng đoán, bọn họ cảm thấy người sống đến loại tình trạng này đã đầy đủ. Uy thế như vậy, bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Nghệ Phong tiến vào cung điện, cũng lời phải người thông báo, thần niệm quét ngang tìm kiếm thiên nghịch. Mà Nghệ Phong cử động như vậy, trong nháy mắt kinh động một ít võ giả, nguyên một đám bay nhanh ra, trên mặt hoảng sợ nhìn Nghệ Phong. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1679, Chúc Cung. Nghệ Phong, sao ngươi lại tới đây? Thiên nghịch bị kinh động đi ra, thấy đứng trước mặt chính là Nghệ Phong, kinh ngạc đồng thời mang theo vài phần cao hứng. Nguyên bản võ giả hoảng sợ, nghe thiên nghịch la lên, nguyên một đám thở dài một hơi, thầm nghĩ nguyên lai là vị kia, khó trách khí thế cường hãn đến mức này. Đều đi xuống đi, không có việc gì, thiên nghịch nhìn một đám võ giả bị kinh động hô, một đám võ giả tranh thủ thời gian khom người hành lễ, sau đó lui vào trong cung điện. Nghệ Phong nhìn thiên nghịch đã đứng đầu một phái, khẽ cười nói. Đụng phải mấy tên thủ hạ của ngươi, cho nên tới nhìn một chút. Thiên nghịch vẫn lãnh ngạo như trước, lập tức nhìn Nghệ Phong nói. Vừa vặn ta cũng có chuyện tìm ngươi. Nghệ Phong cùng thiên nghịch đi vào cung điện, sau khi ngồi vào chỗ của mình, Nghệ Phong hỏi. Mới vừa rồi trong cung điện có không ít cường giả, xảy ra chuyện gì sao? Thiên nghịch nói, gần đây đấu với Trúc Cung, cho nên mang không ít võ giả bên người. Trúc Cung, Nghệ Phong nhíu mày nói. Cũng là thế lực siêu cấp, thiên nghịch gật đầu nói. Ừ, hơn nữa thực lực không kém, trong liên minh tiên cảnh là một khối xương cứng, có hai thánh cấp. Hơn nữa trong đó có một ngũ giai. Nghe thiên nghịch nói như vậy, đáy lòng Nghệ Phong giật mình, nhìn. Thiên nghịch nói, bây giờ ngươi chưa đạt tới thánh cấp, ngươi còn giao chiến với đối phương, như vậy không bị thiệt thòi sao? Thiên nghịch lắc lắc đầu nói, thánh cấp tự nhiên không cần ta đối phó, đều có tiền bối sát lâu ứng đối. Đối thủ chủ yếu của ta là người phía dưới. Lúc này Nghệ Phong mới gật đầu, nhìn thiên nghịch nói. Vậy ngươi chậm rãi đấu đi. Thiên nghịch kinh ngạc, lập tức hỏi. Ngươi đã đến đây, vậy thì ra tay một lần, diệt Trúc Cung đi. Ta không muốn làm người giúp việc cho sát lâu. Nghệ Phong nhìn thiên nghịch cười ha ha. Sắc mặt thiên nghịch không thay đổi, không chút nào phủ nhận ý đồ của hắn, ngược lại thản nhiên nói. Ngươi một mực để cho ta tìm Ngô Phi, hình như ở trong Trúc Cung. Sắc mặt Nghệ Phong ngưng tụ, hỏi thiên nghịch, ngươi lấy được tin tức ở đâu? Trong Trúc Cung. Nghe nói có một nữ nhân dung mạo như thiên tiên, tiếng đàn vô song. Dung cầm nhập đạo, đệ tử Trúc Cung tu luyện dưới tiếng đàn của đối phương, làm ít công to. Cũng vì nguyên nhân này, Trúc Cung cho nàng chức vị phó cung chủ. Thiên nghịch hồi đáp, đương nhiên trên đời, nữ nhân ta biết rõ có thể dùng cầm nhập đạo, trừ Ngu Phi ngươi quen biết, không tìm thấy người khác. Nghe được thiên nghịch nói, Nghệ Phong vuốt vuốt đầu, hồ nghi nhìn. Thiên nghịch nói, ngươi không phải là lừa gạt bản đế giết Trúc Cung giúp ngươi. Thiên nghịch lãnh ngạo như trước nhìn Nghệ Phong, thản nhiên nói. Có tin hay không tùy ngươi, nghe được thiên nghịch nói, Nghệ Phong nhún nhún vai nói. Cũng được, tùy ta hoài nghi động cơ của ngươi, bất quá, đã đến đây, có thể tìm người tiên cảnh gây phiền toái, ta vẫn rất cao hứng. Thiên nghịch nghe được những lời này, không chút nghĩ ngợi, nhìn một đám võ giả hô. Thông báo xuống dưới, đánh Trúc Cung, tốc độ cực nhanh, khiến Nghệ Phong líu lưỡi. Võ giả ở bên cạnh chờ đợi, nghe được Thiên Nghịch nói, nhìn thoáng qua Nghệ Phong, tranh thủ thời gian hưng phấn gật đầu nói. Vâng, rất nhanh, trong cung điện hội tụ ra vô số võ giả, trong đó không thiếu võ giả trên vương cấp, càng có một lão giả, nhanh chóng chạy đến bên người Thiên Nghịch, cau mày hỏi. Đánh tổng bộ trúc cung, Thiên Nghịch nhìn lão giả này nói. Đây là Nghệ Phong, nghe được Thiên Nghịch trả lời, trong lòng lão giả giật mình, giờ mới hiểu được Thiên Nghịch tính toán gì, nhìn Nghệ Phong cười cười nói. Có tà đế hỗ trợ ngược lại dễ dàng, bất quá cũng cần tốc chiến tốc thắng, bằng không, một khi tin tức bên này truyền đi, tiên cảnh tất nhiên sẽ phái người tới. Nghe được Thiên Nghịch nói, Nghệ Phong gật đầu, ừ, vậy thì lên đường đi. Thiên Nghịch mang theo một đám võ giả, nhanh chóng bay về phía xa xa, dưới tình huống đoàn người Thiên Nghịch toàn lực chạy đi, rất nhanh đã đến trúc cung. Thời điểm tới trúc cung, trong nháy mắt đám người Thiên Nghịch đã kinh động võ giả trúc cung, nguyên một đám bắt đầu ngăn đón Thiên Nghịch. Thấy chút ít kia ngăn võ giả sát lâu, Nghệ Phong vừa mới chuẩn bị ra. Tay lại bị lão giả sát lâu ngăn lại. Đại lục giao chiến có quy củ bất thành văn, trước khi thánh cấp đối phương vẫn lạc, làm thánh cấp không thể tùy ý ra tay với võ giả dưới thánh cấp. Quy củ này là thánh thành và tiên cảnh cũng không muốn vi phạm, dù sao nếu thánh cấp ra tay đối với người bình thường, cường giả trung hạ tầng căn bản không ngăn được. Nếu thánh cấp ra tay với mấy võ giả trung hạ tầng này, bất kỳ một võ giả thế lực trung hạ tầng nào đều chết hết, vì ngăn chặn chuyện như vậy phát sinh, cho nên khi thánh cấp đối phương chưa tới, thánh cấp không thể ra tay với võ giả dưới thánh cấp. Nghe được lão giả sát lâu nói, lúc này Nghệ Phong mới nhịn xuống không ra tay. Đã là quy củ bất thành văn, Nghệ Phong cũng không muốn phá hư. Dù sao, điều này quan hệ tới sự an toàn của võ giả cấp thấp của thánh thành, hắn làm hư quy củ, tiên cảnh tự nhiên cũng như vậy. Thấy Nghệ Phong không ra tay, lão giả sát lâu nhìn Nghệ Phong nói. Nếu tà đế muốn đại khai sát giới, chúng ta mau chóng xuất thủ thanh lý thánh cấp của bọn họ là được. Lão giả sát lâu nói, khiến Nghệ Phong suýt nữa té lăn trên mặt đất. Cái gì gọi là bản đế muốn đại khai sát giới? Con bà nó, ngươi cho ta là đao phủ sao? Nghệ Phong hung hăng trợn mắt liếc nhìn lão giả, thân ảnh chớp động hướng về tổng bộ trúc cung, Nghệ Phong nghĩ thầm không thể kéo dài. Đánh tổng bộ thế lực siêu cấp, khẳng định kinh động võ giả tiên cảnh, nếu không thể tốc chiến tốc thắng, vậy thì sẽ sinh chuyện xấu. Nghệ Phong lao vào tổng bộ trúc cung, khí thế lão giả sát lâu áp bách về cung điện xa hoa nhất, dưới uy áp này, từ trong đó bay nhanh ra hai võ giả thánh cấp. Nhìn Thiên Nghịch và lão giả sát lâu cầm đầu, thánh cấp đối phương cười lạnh một tiếng nói. Không biết sống chết, dám đánh đến tổng bộ trúc cung ta. Thiên Nghịch còn chưa nói chuyện, Nghệ Phong đi ra một bước nói. Sao Ngô Phi ra đây? Ngô Phi, thánh cấp cầm đầu sững sờ, ánh mắt lập tức nhìn Nghệ Phong đầy hàn ý. Ngươi là ai? Nghệ Phong, cái gì? Nghệ Phong, trong lòng thánh cấp phát lạnh, trong mắt mang theo vài phần hoảng sợ. Sao Ngô Phi ra đây? Nghệ Phong tiếp tục nói. Thánh cấp nhìn thân ảnh đầy uy thế trước mặt, trong mắt biến ảo bất định, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Thiên Nghịch dẫn người giết tới trúc cung, nguyên lai là có tên sát tinh này làm chỗ dựa. Chỗ này của ta không có người ngươi cần, tuy thánh cấp kinh hãi, nhưng cũng sẽ không bởi vì Nghệ Phong mà cúi đầu xưng thần. Rất tốt, như vậy bản đế trước tiến ngươi một đoạn đường, sau đó chậm rãi tìm kiếm. Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đối phương trả lời. Lực lượng trong cơ thể hội tụ trên tay, một quyền thẳng tắp đánh về phía đối phương. Đối phương cũng thật không ngờ, Nghệ Phong nói động thủ là động thủ, thân ảnh tranh thủ thời gian chớp động, muốn tránh đi một chiêu này của Nghệ Phong. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.